Chương 3209, Lạn Sở học trưởng cũng tới. Mục Vi Vi lập tức ngậm bực, tính phản xạ mà bưng kín bản thân mặt, cái đó nào có sao, làm sao có thể, ngươi xem sai. Sủn Nì nghi ngờ nhìn xem nàng, mặt đỏ như vậy còn nói không đỏ, ta cũng không phải mù lòa. Tiểu Ân học trưởng, ngươi cảm thấy nàng xấu hổ không hồng? Tiểu Ân nghe vậy, lập tức nhẹ gật đầu, là có chút đỏ. Sủn Nì nhìn chằm chằm Mục Vi Vi, qua 2 giây, đột nhiên hừ một lần, không chỉ có đỏ, hơn nữa, còn đỏ đến rất kiều diễm, giống như là bị người thoải mái qua một dạng. Vi Vi a, ngươi nhanh từ thực chiều đến, một người chôn ở cái này xó xỉnh bên trong làm gì chứ, chẳng lẽ là cùng cái kia câu lạc bộ tennis học trưởng mắt đối mắt, ở nơi này hẹn hò đâu? Sủn Nì trên mặt lộ ra mập mờ nụ cười, vừa nói, một bên nhón lên bằng mũi chân hướng Mục Vi Vi sau lưng nhìn, tựa hồ muốn đào sâu 3 thước, đem trong truyền thuyết kia học trưởng bắt được. Mục Vi Vi trong lòng nhất thời siết chặt. Nhà nàng cây dâu tiểu Ninh giác quan thứ 6, cũng quá chuẩn xác một chút ta, liền nơi này vừa rồi có nam nhân tại, đều bị nàng đã biết không đủ, nàng là cùng bản thân ghét nhất người cùng một chỗ, mà không phải là cái gì câu lạc bộ tennis học trưởng, càng không phải là hẹn hò. Mục Vi Vi đột nhiên nhớ tới Phó Lâm Sâm vừa rồi cái kia không chỗ sắp đặt chân dài, sợ Sủn Nì lại nhiều nhìn vài lần, liền sẽ phát hiện Phó Lâm Sâm cái này nam hồ ly tinh cái đuôi, tranh thủ thời gian mở miệng giải thích. Ngươi đầu góc ngươi bên trong cũng là cái gì có màu sắc phế liệu à, ta hẹn hò ta theo ai hẹn hò, ngươi sức tưởng tượng cũng quá phong phú. Ta vừa rồi chỉ là chơi bóng quá mệt mỏi, tại bên cạnh trên ghế dài ngồi trong chốc lát, ngủ thiếp đi, ngươi vừa rồi gọi ta thời điểm, ta mới tỉnh lại. Lúc ta ngủ thời gian vốn là sẽ đỏ mặt, rất bình thường được không, cùng học trưởng có quan hệ gì có đúng không? Sủn Nì rõ ràng không tin, ngươi thể lực tốt như vậy. Bình thường khóa thể dục bên trên chạy 800m đều không mang theo thở. Hôm nay đánh một lát bóng liền mệt mỏi ngủ thiếp đi. Mục Vi Vi mặt không đổi sắc, ta đêm qua ngủ không ngon, vốn là buồn ngủ, không được sao, nếu không phải vì chờ ngươi trở về, ta liền trực tiếp trở về ký túc xá đi ngủ. Sủn Nì trái xem phải xem, đều không nhìn ra sơ hở gì, chỉ có thể tin Mục Vi Vi lời nói. Vậy còn chờ gì, chúng ta bây giờ trở về ký túc xá đi, ngươi tốt nhất bổ cái ngủ chưa đi. Lại dài trên ghế liền ngủ mất, ngươi cu nở dê không sợ lạnh phát bệnh a? Lời này đương nhiên chính giữa Mục Vi Vi ý muốn, nàng liên tục gật đầu, tốt tốt tốt, chúng ta nhanh đi về. Mục Vi Vi không nói hai lời, kéo Sủn Nì tay liền đi. Khiến cho Sủn Nì không hiểu ra sao, còn tưởng rằng Mục Vi Vi buồn ngủ đến loại trình độ này, ở bên ngoài nhiều ở một lúc đều không được, nhịn không được một mực truy vấn Mục Vi Vi, lo lắng thân thể nàng xảy ra vấn đề gì. Mục Vi Vi chỉ có thể xuất ra nàng Oscar cấp bậc diễn kỹ, qua loa Sủn Nì. Thẳng đến hai người đi ra vừa rồi cái kia tấm lưới sân bóng khu vực, đến nhiều người địa phương, nàng mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Thực sự là may mắn may mắn, Sủn Nì con mắt có vẻ như so với nàng còn muốn càng mù. Phó Lâm Sâm cặp chân dài kia dễ thấy như vậy, nàng lui về phía sau nhìn quanh lâu như vậy, vợ y ma cũng không phát hiện vừa rồi, Mục Vi Vi kèm chút cho là mình liền muốn bại lộ. Kết quả, sợ bóng sợ gió một trận. Hô, vừa rồi ta là thật buồn ngủ, bất quá bây giờ thổi thổi phong, ta cảm thấy thanh tỉnh một chút. Chúng ta cũng chớ gấp lấy trở về, chậm rãi đi dạo nữa một hồi a, Mục Vi Vi nói ra. Sủn Nì vặn lông mày nhìn nàng, ngươi xác định? Gặp Mục Vi Vi gật đầu, nàng ánh mắt sáng lên, vậy thì tốt quá, nghe nói Lạn Sở học trưởng hôm nay cũng tới, chúng ta đi nhìn hắn chơi bóng a. Chương 3210, ở khắp mọi nơi. Khụ khụ khụ khụ, Mục Vi Vi nghe được Sủn Nì lời nói, một cái hô hấp không khoái, bị bản thân nước miếng bị sặc, khục hơn nửa ngày, đều chậm không quá mức nhì đến. Có lầm hay không, nàng vừa rồi liều mạng báo tô diễn kỹ, chính là vì cách Phó Lâm Sâm cái này lao nam nhân xa một chút. Kết quả, Sủn Nì lại còn muốn đi nhìn hắn chơi bóng, cái này không không cần thiết ta. Sủn Nì cho rằng Mục Vi Vi không tin, quay đầu nhìn về phía sau lưng Tiểu Ân, Tiểu Ân học trưởng, ngươi cho ta làm chứng. Vừa rồi mấy cái học trưởng đều nói, nhìn thấy Lạn Sở học trưởng chính ở đằng kia sân bóng chơi bóng, đúng hay không? Tiểu Ân nhẹ gật đầu, trên mặt hưng phấn cũng không thể so với Sủn Nì thiếu, không sai, Lạn Sở học trưởng đã lâu không có tới đánh cầu, hôm nay vợ ý mà đến rồi, tất cả thành viên câu lạc bộ đều chạy tới vây xem. Ta theo Nì Nạ chính là nghe được cái này tin tức mới tranh thủ thời gian trở về, bất quá, chúng ta tới đến không khéo. Nghe nói Lạn Sở học trưởng đã đánh xong bóng đi nghỉ. Vừa nói, hắn hiếu kỳ nhìn Mục Vi Vi một chút. Vi Vi ẩn, ngươi không thấy được Lạn Sở học trưởng sao? Giống như Lạn Sở học trưởng đánh xong bóng, chính là hướng ngươi cái phương hướng Na Y đi qua, các ngươi không đụng tới. Nghe nói như thế, Mục Vi Vi kém chút không đứng vững, cho hắn quỷ. Vấn đề này hỏi được thực sự là nàng thật là sợ sùn ní bỗng nhiên kịp phản ứng, ý thức được nàng vừa rồi tại ẩn tàng thứ gì. Nhưng là, lời đều nói đến mức này, Mục Vi Vi cũng chỉ có thể kiên trì trả lời, không không thấy được a, nếu không phải là các ngươi nói cho ta biết, ta đều không biết Lạn Sở học trưởng ở chỗ này. May mắn, sùn ní cũng không có suy nghĩ nhiều, nàng còn đắm chìm trong bỏ lỡ hiện trường quan sát nam thần chơi bóng tràng diện ảo não bên trong. A a a. Vì sao ta vừa rồi muốn đi mở đâu, rõ ràng cùng Lạn Sở học trưởng chỉ kém mấy chục mét khoảng cách, ta lại không có thể nhìn thấy. Mục Vi Vi nhịn không được, nhổ nước bọt nói, Lạn Sở học trưởng chơi bóng, có cái gì tốt nhìn ngươi nghĩ như vậy xem người chơi bóng, còn không bằng nhìn ta đánh đây, có ta lợi hại như vậy bạn cùng phòng không nhìn, nhất định phải đi xem người ngoài nghề đánh. Sùn nì chép miệng, ngươi cũng không phải ta nam thần. Lại nói, Lạn Sở học trưởng cũng không phải cái gì ngoài nghề. Hắn đánh tennis so ngươi còn lợi hại hơn được không? Mục Vi Vi tại chỗ liền biểu thị không phục, làm sao có thể, ta thế nhưng là sanh thiếu tổ vô địch thế giới, nhất lưu trình độ lão Lạn Sở đánh cho dù tốt, còn có thể cùng nghề nghiệp trình độ so sánh sao? Nào biết được, lần này không cần sùn ni mở miệng, Tiểu Ân đoạt tại phía trước, nói ra, Vi Vi ẩn, nguyên lai ngươi không biết ta Lạn Sở học trưởng trước kia thế nhưng là chúng ta đội giáo viên chủ lực. Thay chúng ta cờ âm ở tới qua cả nước thi đấu tranh giải quán quân, lúc trước mấy cái xanh thiếu tổ quán quân bị hắn đánh cho tan tác, siêu cấp lợi hại. Cái gì? Mục Vi Vi lập tức ngây ngẩn cả người, thế nhưng là, hắn không phải bè đội sao, tại sao lại biến thành tennis đội? Kiều Ân giải thích nói, nghe nói là trước kia lĩnh đội đánh bạc ra mặt, khóc lóc van nài mà kéo lấy Lạn Sở học trưởng đến dự thi. Lúc ấy tranh tài thời điểm, Lạn Sở học trưởng còn hỏa ra vòng đây. Các đại truyền thông tranh nhau đưa tin hắn. Đúng rồi, lúc ấy chụp ảnh chung còn tại phòng làm việc của ta treo trên tường. Các ngươi nếu không mau mau đến xem nhìn cái quỷ a, ai muốn nhìn lão hồ ly bị đám mê muội quay chung quanh đắc ý dạng a. Mục Vi Vi quả thực muốn choáng váng. Nàng còn tưởng rằng tuyển tennis đội liền vĩnh viễn không cần lo lắng sẽ đụng tới Phó Lâm Sâm. Nào biết được, cái này cậu nam nhân vờ ơ y ma ở khắp mọi nơi thực sự là gặp quỷ sống. Mục Vi Vi vừa định nói không đi, liền nghe được cách đó không xa truyền đến một trận tiếng thét chói tai. A là Lạn Sở học trưởng, học trưởng hắn vẫn còn chưa đi. Một nghe nói như thế, Sunny lập tức kích động lên, lôi kéo Mục Vi Vi liền chạy. Học trưởng còn tại, nhanh nhanh nhanh, chúng ta nhanh đi qua nhìn một chút. Chương 3211, tên thảo vô chủ. Mục Vi Vi căn bản không kịp nói ra cự tuyệt lời nói, liền bị một đường cứng rắn dắt lấy, chạy tới phía trước sân bóng bên cạnh. Phó Lâm Sâm quả nhiên tại đó, đang cùng tennis đội huấn luyện viên nói chuyện, cũng không biết là Luca Nao từ thông cáo bản đằng sau đi ra. Hắn mặc trên người vận động áo khoác thoạt nhìn phi thường phổ thông, thậm chí còn không có mạng đội bóng đỏ thẫm màu đo đồng phục của đội tới sáng rõ gây chú ý. Nhưng là, chỉ cần hắn hướng nơi đó vừa đứng, tất cả mọi người ánh mắt đều không tự chủ được rơi ở trên người hắn. Dù là xa xa nhìn không được, thấy không rõ cao y khuôn mặt kia anh tuấn đẹp đến mức tận cùng mặt, chỉ là dựa vào cái kia cao lớn thẳng tắp thân ảnh cùng không cách nào che giấu ưu nhã khí chất, cũng đã đầy đủ làm người khác chú ý. Sùn ní lôi kéo nàng, còn muốn đi vào bên trong một chút, khoảng cách gần vây xem nam thần. Nhưng là, người chung quanh thật sự là nhiều lắm, Sùn ní thử nhiều lần, đều không chen vào được. Mục Vi Vi trong lỗ thai, tất cả đều là chung quanh mê đệ đám mê mỗi tiếng thét chói tai. Lạn Sở học trưởng thật quá đẹp rồi a, chân nhân so trong hình đẹp trai hơn a, vừa rồi hắn ở bên kia sân bóng chơi bóng ngươi thấy không, đội trưởng của chúng ta đều hoàn toàn không phải đối thủ của hắn, thật lợi hại a. Cái gì ngươi vợ ơ y ma, nhìn thấy học trưởng đánh cầu ngươi làm sao không gọi ta đi xem a a a, không biết học trưởng cùng huấn luyện viên nói chuyện phiếm xong sẽ còn hay không tiếp tục đánh, nếu như có thể cùng học trưởng chơi bóng, ta nhất định muốn chụp lại phát bằng hữu vòng tình lại. Đi ngươi dạng này trình độ, học trưởng mới không hứng thú đánh với ngươi bóng đây, cũng liền đội trưởng có thể cùng học trưởng đánh mấy cái qua lại. A a a a, học trưởng quay đầu lại hắn nhìn tới học trưởng, nhìn nơi này, mau nhìn nơi này, ta bồi ngươi chơi bóng, đánh tới thiên hoàng địa lão đều có thể. Mục Vi Vi bị những cái này bén nhọn tiếng đều kích thích cái hót một trận rút đau, nhịn không được nhỏ giọng lẩm bẩm, không phải là một lao nam nhân sao tất yếu kích động thành dạng này còn muốn cùng hắn đến thiên hoang địa lao. Ha ha ha, Mục Vi Vi trong lòng thầm mắng Phó Lâm Sâm cầm thú. Nhưng mà, nhổ nước bọt đến một nửa thời điểm, nàng đỗng nhiên cảm giác được một đường ánh mắt rơi trên người mình, vô ý thức ngẩng đầu. Phó Lâm Sâm chính bất thiên bất ỷ hướng nàng nhìn lại. Hơn nữa, sắc mặt đen chìm nặng nề, xem xét liền kẻ đến không thiện. Mục Vi Vi trong lòng run lên. Không thể nào cái này tức giận sao, không phải liền là vừa mới buộc hắn cái này đôi chân dài chôn nở ở một khối nho nhỏ thông cáo bài phía sau sao, mặc dù quả thật có chửi hắn hát đại nam thần tôn nghiêm, nhưng là, nàng thế nhưng là giữ gìn ở hắn tên thảo vô chủ người thiết lập, hắn không nên cảm tạ nàng sao, làm sao còn tức giận mà tóc hoa dâm huấn luyện viên còn tại bên cạnh vừa cười, một bên nói chuyện với Phó Lâm Sâm, thế nào ngươi khó được đến một chuyến, muốn hay không giúp ta sờ sờ ngươi những. Cái này hậu bối cân lượng ngươi xem mọi người biểu lộ, đều rất muốn theo ngươi tới một trận quan hệ hữu nghị thi đấu. Tennis đội đội viên nhân số, giống như so với ta khi đó nhiều thật đúng là nhân tài đông đúc ca. Phó Lâm Sâm nhíu mày, từ chối cho ý kiến. Huấn luyện viên nhịn không được thở dài, cái nhân tài nào nhiều a cùng các ngươi một lần kia không cách nào so sánh được, năm nay đại học thi đấu vòng tròn đoán chừng lại là đoạt giải quán quân vô vọng. Bất quá, năm nay tân sinh bên trong, nhưng lại tuyển được mấy mầm mống tốt. Đúng rồi, Mục Vi Vi nghe đến, trong lòng đống nhiên dâng lên một trận không ổn dự cảm, vô ý thức hướng về sau lui, muốn trốn đến sùn nỉ sau lưng. Nhưng mà, nàng dù sao vẫn là chậm một bước. Huấn luyện viên đưa tay hướng nàng phương hướng một chỉ, bên kia nữ hải tử gọi Vi Vi ẩn, liên tục mấy lần thế giới xanh thiếu tổ quán quân, ta năm nay coi trọng nhất nàng. Chương 3212, hâm mộ khóc. Trong nháy mắt, tất cả mọi người ánh mắt đều chuyển đến Mục Vi Vi trên người. Xuân Nhi tranh thủ thời gian hướng bên cạnh tránh ra, để cho Mục Vi Vi thân ảnh có thể được tất cả mọi người tinh tường nhìn thấy. Nàng đứng ở Mục Vi Vi bên cạnh, hướng nàng nháy mắt ra hiệu, một mặt cùng có quang vinh bộ dáng. Mục Vi Vi quả là nhanh muốn hụt máu. Cây dâu tiểu ninh nàng thật đúng là một tiểu cơ linh quỷ, chạy nhanh như vậy làm gì, liền không thể thay nàng cản cản, nếu là đổi lúc khác, có thể được đội giáo viên huấn luyện viên dạng này công khai tán thưởng, nàng nhất định sẽ thật cao hứng. Dù sao, ai không thích được quyền uy nhân sĩ khích lệ đâu, đây chính là đối với nàng thực lực tán thành. Thế nhưng là, cái này hết lần này tới lần khác là ở Phó Lâm Sâm láo hồ ly này trước mặt nàng đều có thể tưởng tượng được ra, Phó Lâm Sâm trong lòng là làm sao trò cười nàng. Mục Vi Vi khỏe miệng co giật, toàn thân cứng ngắc, lúng túng cùng Phó Lâm Sâm nhìn nhau. Phó Lâm Sâm đáy mắt lành ý dần dần tiêu tán, khỏe miệng có chút câu lên, cười như không cười nhìn về phía Mục Vi Vi, trầm thấp tiếng nói vang lên, làm sao nhìn thấy học trưởng, ngay cả chào hỏi đều không đánh. Mục Vi Vi còn chưa kịp trả lời, chung quanh liền vang lên một trận tiếng thét chói tai. A a a a, Lạn Sở học trưởng cười, thực sự là cười rồi a, trời ạ, Vi Vi ẩn cu nở dê quá hạnh phúc a, học trưởng vờ ơ y ma hướng về phía nàng cười, sớm biết ta liền hảo hảo huấn luyện. Đang huấn luyện viên trước mặt nhiều biểu hiện. Nói không chừng, hôm nay bị huấn luyện viên giới thiệu cho học trưởng, còn được đến học trưởng nụ cười người chính là ta. Lạn Sơ học cười dài thực sự là tốt sùng a o o, ta trái tim không chịu nổi. Mục Vi Vi nghe đến mấy cái này thanh âm, kém chút nhịn không được nghĩ mắt trợn trắng. Những cái này mê muội đến cùng có cần thiết hay không khoa trương như vậy a, lão hồ ly không phải liền là hai con mắt một cái lô mũi một cái miệng sao, chẳng lẽ còn so khác nhiều người một con mắt hay sao, không phải dáng dấp không sai biệt lắm nha. Nói hắn cười lên tốt sùng muội tử có phải hay không con mắt có chu tờ ma bệnh. Phó Lâm Sâm cái kia rõ ràng chính là cáo giả, không có hảo ý cười gian a. Mục Vi Vi cắn cánh môi, lúc đầu không muốn phản ứng Phó Lâm Sâm, nhưng ngay tại nàng quay đầu lập tức, nàng khỏe mắt liếc qua lại vừa vặn quét trong đám người Eva. Cảm nhận được Eva lại ao ước lại ghen ánh mắt, Mục Vi Vi trong lòng khẽ động, lập tức đổi chủ ý, nàng lập tức đổi lại một mặt nghỉ cười, thanh âm cũng biến thành ôn nhu. Lạn Sơ học trưởng ngươi tốt, thật hân hạnh gặp ngươi. Ta một mực rất sùng bái học trưởng, hôm nay có thể tận mắt nhìn đến bản thân ngươi, ta thực sự là quá kích động, kích động đến muốn đánh người. Phó Lâm Sâm nở nụ cười, trầm thấp tiếng cười nghe phá lệ từ tính, ha ha. Không cần kích động, về sau còn sẽ có cơ hội gặp mặt. Quả nhiên, đám mê muội lại là một tràng tốt lên. Nhao nhao bắt đầu thảo luận tới Lạn Sơ học trưởng đến câu lạc bộ tennis tới làm chỉ đạo lao sư khả năng cao bao nhiêu. Huấn luyện viên nhìn thấy fan này đoàn kết hữu hảo hình ảnh, cảm giác sâu sắc vui mừng, liên tục gật đầu cười nói, ta xem như đã nhìn ra, vì vị ẩn cũng là ngươi mê mội á, vậy muốn không dạng này, ngươi cùng vì vị ẩn đánh một cuộc so tài hữu nghị, thỏa mãn một lần mê mội tâm nguyện, thay ta hảo hảo cổ vũ một lần đội chúng ta bên trong tương lai chủ lực. Thế nào? Mục vi vi lập tức mở to hai mắt nhìn, không thể tin được bản thân nghe được cái gì. Cái gì mê mội chính nàng sao không biết rõ, ai muốn cùng lão hồ ly này đánh thi đấu hữu nghị a, giữa bọn hắn căn bản không có hữu nghị. Nhưng mà, mặc kệ mục vi vi bản thân cỡ nào kháng cự, chung quanh quần chúng vây xem lại đều đã hâm mộ khóc. Chương 3213, cái này mèo rừng nhỏ nhiều đáng yêu. Eva càng là ghen ghét đan sen, hai mắt đều ửng đỏ, gắt gao nhìn chằm chằm mục vi vi. Sunny ức chế không nổi nội tâm kích động, liều mạng lắc lắc mục vi vi cánh tay. A a a a, tỉ muội, ta liền biết ngươi đủ thói xấu sợ hãi thán phục, muốn cùng Lạn Sở học trưởng cùng một chỗ đánh cầu ngươi gần nhất đến cùng đi thôi, vận cất chó gì, vì sao mỗi ngày đều có thế cùng Lạn Sở học trưởng cùng một chỗ a, nàng cũng muốn biết vì sao. Mục vi vi gọi là một cái tâm nhét ta, không biết mình đến cùng phạm cái gì hướng, vợ ơ y ma mỗi ngày đều muốn cùng lao hồ ly đụng vào hơn nữa, còn một lần so một lần xấu hổ. Đám người cảm thán xong mục vi vi vận khí tốt, liền nhao nhao hướng về sau thối lui, muốn đem sân bãi để chống cho hai người thi đấu. Nhưng mà, Phó Lâm Sâm lại ở đây lúc đột nhiên mở miệng, được rồi, ta hôm nay không tiện lắm, thi đấu hữu nghị vẫn là hôm nào lại đánh A. Huấn luyện viên sửng sốt một chút, hiển nhiên không nghĩ tới Phó Lâm Sâm sẽ cự tuyệt hắn đề nghị. Làm sao vậy, ngươi có công việc phải bận rộn sao? Phó Lâm Sâm lắc đầu, cúi đầu nhìn thoáng qua y phục trước ngực mình, không phải công việc quan hệ. Ta vừa rồi không cẩn thận đem quần áo làm dơ, ăn mặc quá không thoải mái, nơi này lại không có cách nào thay đi giặt. Nghe nói như thế, tất cả mọi người vô ý thức theo hắn ánh mắt nhìn sang. Phó Lâm Sâm ngực quả nhiên có một lớn đống màu xám dấu vết, đính vào hắn lúc đầu sạch sẽ có hình áo phông bên trên, đem cả bộ quần áo làm cho vừa dơ vừa loạn. Chỉ bất quá, hắn bên ngoài hất lên áo khoác, tăng thêm hắn mặt quá bắt mắt, mới không có người chú ý tới hắn quần áo. Hiện tại nhìn kỹ, dính lên như vậy một đoàn đồ vật, khẳng định rất không thoải mái, cũng khó trách Phó Lâm Sâm như vậy vội vã muốn trở về tắm rửa. Huấn luyện viên nhìn về phía trước người hắn vết bẩn, khẽ nhíu mày, đây là ở đâu cỏ đến ngươi vừa rồi chơi bóng thời điểm, ở nơi nào té ngã bất quá, không đúng rồi, coi như tại trên sân bóng té ngã, chắc cũng là đầu gối cánh tay vị trí làm bẩn mới đúng. Không có khả năng đem ngực như vậy một mảng lớn quần áo biến thành như vậy đi. Phó Lâm Sâm bỗng nhiên quét mục vi vi một chút, tại đối lên với nàng ngộng bức khuôn mặt nhỏ về sau, mới chậm rãi nói ra, à, không phải té ngã làm. Là ta vừa rồi tại sân bóng bên cạnh dưới ghế dài mặt, phát hiện một cái kẹp ở lại mèo rừng nhỏ, vì cứu nó đi ra, không cẩn thận đem quần áo làm dơ hoa, không nghĩ tới Lạn Sở học trưởng như vậy có lòng thương người A, liền ven đường mèo rừng nhỏ cu nở dê cứu. Còn không tiếc đem mình quần áo làm dơ, làm sao như vậy manh a, học trưởng thực sự là quá thiện lương, thật muốn biết cái này mèo rừng nhỏ nhiều đáng yêu, mới có thể gây nên học trưởng chú ý, Lạn Sở học trưởng sao không đem mèo mang tới đâu, đừng nói nữa ta vợ ơ y ma hâm mộ một con mèo, ta rất nhớ biến thành con mèo kia. Tại một mảnh tiếng than thở bên trong, mục vi vi cả người đã triệt để hóa đá. Ghế dài, mèo rừng nhỏ, kẹp ở lại. Cứu ra cái này thật không phải ở bên trong hàm nàng sao, vừa rồi nàng cùng Phó Lâm Sâm liền là lại sân bóng bên cạnh ghế dài bên cạnh gặp gỡ, nàng chính là bị ngăn ở cái kia nơi hẻo lánh, cờ ơn ở Phó Lâm Sâm cứu rút. Mà Phó Lâm Sâm trước người quần áo mục vi vi chợt nhớ tới, lúc trước nàng để cho Phó Lâm Sâm ghé vào thông cáo bảng đằng sau, nhưng nam nhân này ngại bẩn một màn kia, chẳng lẽ hắn cuối cùng vẫn là nằm sấp lên rồi, khó trách Sùn Nhỉ cùng Tiểu Ân mới vừa rồi không có nhìn ra bất kỳ khác thường gì. Thế nhưng là, đây là thật sao, nghĩ như thế nào đều cảm thấy có chút tờ quá ma huyễn rồi, a lão hổ ly lại là hảo tâm như vậy, người sao lại còn vì nàng ghé vào bẩn trên kệ. Chương 3214, lại còn nói nàng không đáng yêu. Ngay tại mục vi vi lâm vào trầm tư đồng thời, Phó Lâm Sâm còn tại mỉm cười trả lời mê mội mê đệ môn vấn đề. Đáng yêu không, không đáng yêu, mới nói là tiểu giã mèo, có thế hung, sơ ý một chút liền bị cào, vì sao cứu nó ai, khả năng chính là đột nhiên bắt đầu thiện tâm a, bất quá cái này mèo rừng nhỏ phi thường không có lương tâm, vừa mới được cứu, liền tự chạy, liền lột đều không cho lột một lần, vây xem đám mê muội nghe, cũng là một trận thổn thức cảm thán, tranh nhau an ủi hắn. Lạn Sở học trưởng, ngươi đừng tức giận a. tiểu động vật chính là như vậy, đây là bọn chúng bản tính. Chính là, mèo này bản thân không hiểu được chân quý a, muốn ta khẳng định dính lên ngươi, nói không chừng liền có thể có cái đẹp trai ôn nhu chủ nhân đâu. Lạn Sở học trưởng, ngươi không có bị cào tổn thương a? Loại này hoang dại con mèo nhỏ, nói không chừng trên móng vuốt có vi khuẩn, ngươi thỏa đáng tâm a? Phó Lâm Sâm phong độ nhẹ nhàng, một mặt nam thần phong phạm, khẽ vuốt cằm, không tức giận, có cái gì tốt tức giận? Ta cuối cùng chưa chắc cùng mèo rừng nhỏ bực bội á, khả năng nó không cảm thấy. Ta cái chủ nhân này ôn nhu đẹp trai a, mỗi cái mèo thẩm mỹ không giống nhau a. Nghe thế bên trong, Mục Vi Vi kèm chút đem móng tay bẻ gãy tại trong lòng bàn tay. Nếu là lúc này còn nghe không ra cái này cậu nam nhân là ở nội hàm nàng, nàng liền trắng lớn như vậy. Hiểu rồi điểm này, Mục Vi Vi lập tức nổi trận lôi đình, một cỗ nộ khí bay thẳng đỉnh đầu. Nói nàng là mèo rừng nhỏ còn chưa tính, nói nàng không lương tâm còn chưa tính, nhưng là, lại còn nói nàng không, có thế, yêu còn nói nàng hung còn nói nàng không cho lột cũng là bịa đặt rõ ràng. Vừa rồi hắn còn đem nàng trên đầu lông không phải, tóc cho sờ loạn đâu còn dám nói hắn là nàng chủ nhân. Mục Vi Vi tức giận đến không nói nổi một lời nào, vừa rồi biết được Phó Lâm Sâm vì nàng bỏ thông cáo bản mà sinh ra cái kia một kia cảm động cùng cảm tạ, hiện tại đã hoàn toàn biến mất. Cái này cậu nam nhân không xứng để cho nàng cảm tạ. Phó Lâm Sâm phát biểu một trận bảo vệ tiểu động vật tuyên ngôn, chiếm được một đám mê đệ mê muội nam thần tốt thiện lương thật có ái tâm ca ngợi về sau, mọi người ở đây đưa mắt nhìn phía dưới, rời đi sân quần vợt. Xuân Nhi còn đắm chìm trong cảm động bên trong, thật lâu không thể bình tĩnh, Hoa Lạn Sở học trưởng thực sự là quá hoàn mỹ, không nghĩ tới hắn loại này thoạt nhìn lạnh lẽo cô quạng nam nhân, cũng sẽ cứu trợ con mèo nhỏ. Thật không hổ là ta idol AVV, ngươi nói có đúng hay không? Nàng không có nghe được Mục Vi Vi trả lời, nhìn lại, phát hiện bạn cùng phòng môi mím thật chặt môi, thần sắc cú ám. Xuân Nhi kinh ngạc một lần, liền biết, khuyên đủ, ai nha, ta biết ngươi không thể cùng Lạn Sở học trưởng cùng một chỗ chơi bóng, xác thực rất tiếc nuối, nhưng là, học trưởng không phải cũng nói ra lần sau coi như học trưởng không đến câu lạc bộ tennis, ngươi dù sao vẫn là vận trù học khóa đại biểu. Cuối tuần còn có thể nhìn thấy hắn. Ai ai tiếc nuối nàng ước gì Phó Lâm Sâm đi nhanh lên, một chút cũng không muốn theo hắn đánh cái gì thi đấu hữu nghị được không? Mục Vi Vi kèm chút tại chỗ bạo tạc. Nhưng là, tại nàng nổ một khắc trước, một đường âm dương quái khí thanh âm bỗng nhiên chen vào. Ha ha, ta xem một ít người nằm mơ ban ngày nên tỉnh rồi a, hao tổn tâm cơ tiếp cận học trưởng có làm được cái gì? Mới vừa rồi còn gạt ta nói là học trưởng nhất định phải chọn ngươi mở lớp đại biểu. Còn dám nói học trưởng cảm thấy ngươi là loại hình lý tưởng, đang tại truy cầu ngươi. Nếu như đây là thật, vì sao học trưởng liền bóng cũng không nguyện ý đánh với ngươi? Còn biên cái lý do chạy. Mục Vi Vi khẽ giật mình, vừa quay đầu, liền đúng bên trên Eva cười trên nỗi đau của người khác mặt. Chương 3215, không phải ngươi nghĩ như thế. Mục Vi Vi cũng không nghĩ đến, bản thân vừa rồi thổi ra đi ngưu phê, đã vậy còn quá nhanh liền bị đâm xuyên. Đánh mặt 3333 cứ việc trong lòng chính nàng rất rõ ràng, Phó Lâm Sâm khẳng định không phải là bởi vì không muốn cùng nàng chơi bóng mới rời khỏi, nhưng là, nàng lại không thể đem mình cùng Phó Lâm Sâm quan hệ chân thực nói cho Eva. Bởi như vậy, liền lúng túng Mục Vi Vi lần thứ 1001 ở trong lòng điên cuồng nhổ nước bọt cái nào đó lao nam nhân, trên mặt lại là một phái chấn định tự nhiên, ngươi không nghe thấy vừa rồi học trưởng nói sao hắn quần áo làm dơ. Cho nên mới vội vã trở về thay quần áo, dựa vào cái gì nói hắn không nguyện ý đánh với ta bóng á? Eva khinh thường mà hừ lạnh nói, ai có thể nghe không hiểu, học trưởng đây chẳng qua là cái cớ mà thôi, coi như học trưởng thật có bệnh thích sạch sẽ tốt rồi, hắn. Đối với ngươi thái độ, ta cũng không phải không thấy được, hắn cái này giống như là đang theo đuổi ngươi. Bộ dáng Mục Vi Vi một mặt vô tội nhìn xem Eva, là ta để cho học trưởng ở trước mặt người ngoài khiêm tốn một chút. Dù sao, hắn mê muội nhiều như vậy, còn có ngươi dạng này fan cuồng tại bên cạnh nhìn chằm chằm. Ta cũng không muốn cao điệu như vậy. Ngươi nói ai là não tàn? Eva sắc mặt đột biến, nổi giận đùng đùng nhìn nàng chằm chằm. Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi những quỷ này lời nói. Sao Lạn Sở học trưởng căn bản không có khả năng coi trọng ngươi dạng này nuôi dựa nờ dê không tô tờ tiểu nha đầu? Mục Vi Vi kem chút không khống chế lại, suýt nữa đem vợt bóng bàn từ nàng trên nót trực tiếp giữ lại đi. Nói ai nuôi dựa nờ dê không tô tờ đâu, nàng chỉ là ăn mặc hưu nhàn một chút, hay là có chu tờ đường còn có được hay không lại nói, cũng không phải mỗi một nam nhân đều thích bỏ sữa. Mục Vi Vi chua chít chít mà liếc ghê va ngực một chút, trong lòng khó chịu sau khi, càng là đặt xuống quyết tâm muốn đem Eva tức chết. Tùy tiện ngươi có tin không, ta cũng đã sớm nói, không tin ngươi liền tự mình đi hỏi Lạn Sở học trưởng tốt rồi. Bất quá, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, học trưởng rất chán ghét ngoại trừ ta ra nữ sinh cùng hắn bắt chuyện, nếu là hắn mắng ngươi, ngươi đừng khóc ca. Nói xong, nàng hướng Eva phất phất tay, tốt rồi, ta phải trở về ký túc xá đi làm vận trù học bài tập, cuối tuần còn được cùng học trưởng tại làm việc với nhau đây, ta cũng không thể kéo học trưởng chân sau nha. Mục vi vi nhìn xem Eva càng ngày càng tái nhợt sắc mặt, tâm tình rốt cục khá hơn một chút. Nàng cho đi Eva một cái bả ủ bên trong bả ủ khí hoàn ca, đem vợt tennis gánh tại trên vai, nên ngang đi thôi. Nghĩ đến Eva tức giận đến giận sôi lên bộ dáng, còn có Phó Lâm Sâm bị làm bẩn quần áo lại không tốt nói biệt khuất, Mục vi vi đột nhiên cảm thấy tâm tình thật tốt, đi trên đường đều giống như mang theo phong. Hôm nay, nàng chính là sân quần vợt bên trên nhất tịnh thằng nhóc, nhưng mà, nàng còn đi chưa được mấy bước, liền nghe được phía sau thở hồng hộc thanh âm, vi vi, vi vi, ngươi ngươi đi chậm một chút, chờ ta một chút. Mục vi vi bước chân dừng lại. Không mấy giây, Sunny liền từ phía sau nàng đuổi theo. Nàng đi vòng qua Mục vi vi trước mặt, không nói hai lời, liền níu lấy nàng cổ áo. Ngươi ngươi ngươi ngươi nói cho ta rõ, ngươi cùng Lạn Sở học trưởng là quan hệ như thế nào? Học trưởng hắn đang đuổi ngươi. Mục vi vi hế trụ, trong lòng hơi hồi hộp một chút, lúc này mới ý thức được bản thân vừa rồi không để ý đến cái gì. Sunny Sunny còn tại nàng đứng bên người đâu, mà nàng vừa rồi cái kia dương dương đắc ý cố ý chọc giận Eva một phen ngôn luận, đều bị Sunny nghe vào trong tai, không đem nàng cái này tốt bạn cùng phòng dọa sợ mới là lạ. Mục vi vi tranh thủ thời gian cùng với nàng giải thích, khụ khụ, không phải ngươi nghĩ như thế đó là loại nào. Sunny mắt không hề nháy một cái mà nhìn chằm chằm vào nàng. Chương 3216, nàng làm sao có thể không tâm động. Mục vi vi vội nói, vừa rồi ngươi cùng Tiểu Ân học trưởng lúc rời đi thời gian, cái này Eva đột nhiên chạy tới khiêu khích, nói ta câu dẫn Lạn Sở học trưởng, mới để cho học trưởng tuyển ta làm khóa đại biểu. Ngươi nghe một chút loại lời này, ta có thể nhận sao? Vì trêu tức nàng, ta liền biên một đoạn nói láo, nói học trưởng xác thực đối với ta có ý tứ, khụ khụ, toàn bộ cũng là vì mặt mũi ngươi hiểu không? Mục vi vi chớp mắt to, cố gắng để cho mình xem thành khẩn vô hại. Nhưng mà, Sunny nhướng mày, còn kém không đem không tin hai chữ viết lên mặt. Thật là dạng này sao? Ngươi biết bên trên một cái bịa đặt mình là Lạn Sở học trưởng bạn gái nữ sinh, hậu quả thế nào sao? Mục vi vi khẽ giật mình, thế nào? Sunny nói, nghe nói Lạn Sở học trưởng cho nàng phát luật sư văn kiện, cảnh cáo nàng lại tiếp tục bịa đặt, liền muốn lấy phỉ báng tội danh khởi tố nàng. Hơn nữa, người luật sư này văn kiện đưa đến nữ sinh kia ký túc xá thời điểm, bị bạn học của nàng thấy được, kết quả cùng ngày liền truyền ra ngoài. Nữ sinh kia bị người dập tại diễn đàn, rêu cợt hơn mấy tháng, nghe nói bởi vì cái này sự tình, ảnh hưởng tới nàng thi cuối kỳ thành tích, treo mấy môn khóa, kém chút tốt nghiệp không đâu. Mục vi vi sắc mặt đổi biến, cái này ác như vậy sao? Nam nhân này làm sao một chút phong độ thân sĩ đều không có? Thật không hổ là nàng nhận biết lao hổ ly kia. Nàng liền biết, cậu nam nhân là cái chơ đến tình cảm chính trị máy móc. Xuân nhỉ cau mày nói, cái gì phong độ thân sĩ à? Nàng ở bên ngoài bại hoại học trưởng thanh danh, học trưởng chỉ là bác bỏ tin đồn mà thôi. Luật sư văn kiện bị người nhìn thấy lại bị phát đến trên mạng, cái này cũng không phải là học trưởng có thể khống chế. Mục vi vi nhếch miệng, quyết định không cùng người nào đó mê muội làm nhiều so đo. Coi như Phó Lâm Sâm làm được không sai, ở trong mắt nàng, lão hồ ly hay là cái khốn nạn sùn nì gặp nàng không nói lời nào, lại bu lại, cho nên nha. Hiện tại ai còn dám lập thứ nói láo này a? Ta nói, ngươi rốt cuộc là thật cùng Lạn Sở học trưởng ở cùng một chỗ, vẫn là to gan lớn mật đến dám ở mông cọp bên trên nổ lông a? Cùng một chỗ quỷ mới sẽ đi cùng với hắn. Mục vi vi liều mạng lắc đầu, thật không có chuyện này, đúng là ta khi Eva một lần ngươi nói, ta tân tân khổ khổ làm khóa đại biểu, học phần không có nhiều đến một cái, còn muốn bị người nói như vậy, ta có thể không tức sao? Khí ngươi cũng không thể như vậy nói mỏ a, sùn nhì nói. Mục vi vi nói, cái kia ta không phải là bị tức đến chập mạch rồi sao? Sau đó, nói một câu nói láo, liền muốn dùng vô số câu nói láo đến tròn nói cũng là. Ai, vậy ngươi có thể coi chừng, không thể để cho những lời này truyền đến Lạn Sở học trưởng trong lỗ thai, bằng không thì lời nói, ngươi coi như thẳm rồi. Sunny đồng tình nhìn mục vi vi một chút, bị nàng thuyết phục. Xác thực, Mục Vi Vi có bao nhiêu không muốn làm cái này khóa đại biểu, không có người so với nàng rõ ràng hơn. Nếu thật là Lạn Sơ học trưởng đang đổi nàng, nàng làm sao có thể không tâm động còn muốn từ chức nhìn đến, đây đúng là nói nhảm không sai. Đối với cái này một chút, Mục Vi Vi nhưng lại cũng không lo lắng, nàng vô vô sủn nì bả vai, không có việc gì, chẳng lẽ Eva còn dám ở chửa cờ mặt đi tìm học trưởng chứng thực sao, không có khả năng bị vạch trần rồi ta bảo nói tới chỗ này. Mục Vi Vi bỗng nhiên dừng lại, đột nhiên nhớ tới bản thân lúc trước tại thông cáo bản nơi đó, liền đã bị Phó Lâm Sâm tại chỗ đâm xuyên. Nàng tranh thủ thời gian đổi giọng, đồng thời ý đồ nói sang chuyện khác, tóm lại, nhất định không có việc gì, ngươi yên tâm đi đúng rồi, cái này Eva tại sao sẽ ở tennis trong đội, ngươi biết không? Chương 3217, hung hăng cào hắn. Sunny gật gật đầu, ta ở phía sau viện binh sẽ thời điểm nghe người ta nói qua, bởi vì Lạn Sơ học trưởng trước kia tại bè đội cùng tennis đội lợi qua, cho nên... Hắn rất nhiều người sùng bái đều sẽ thử nghiệm gia nhập hai cái này câu lạc bộ, nhưng cơ bản đều sẽ bị đào thải. Năm ngoái chỉ có Eva thành công. Bởi vì, nàng tại tennis bên trên xác thực rất có thiên phú. À có đúng không nàng cũng là sanh thiếu tổ quán quân sao Mục Vi Vi nghi ngờ nói. Sunny nói, này cũng không nghe nói, bất quá, vừa rồi Kiều Ân học trưởng nói, tại ngươi tới trước đó, Eva là nữ đội đoàn thể thi đấu xuất gia đầu tiên ra sân số 1 tuyển thủ. Sau khi ngươi tới, Eva khả năng liền phải cho người thoái vị. Nguyên lai là dạng này A Mục Vi Vi như có điều suy nghĩ. Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, trước kia số 1 tuyển thủ là không thể nào tùy tiện cho nàng thoái vị. Hai người tương lai khẳng định phải kinh lịch tàn khốc cạnh tranh, thắng được cái kia mới có thể thượng vị. Bất quá, Mục Vi Vi có thế một chút cũng không cảm thấy, bản thân sẽ thua bởi cái này cái gì Eva. Lại dám nghi vấn nàng câu dẫn lao hổ ly con mắt mù thành dạng này, còn đánh cái gì bóng chờ lấy nàng Mục tiểu tiên nữ dạy nàng làm người A muốn đánh xuất ra đầu tiên, kiếp sau A Mục Vi Vi siết chặt trong tay vợt bóng bàn, giấy lên hừng hực đấu trí. Chờ trở lại ký túc xá về sau, Mục Vi Vi cố này bất giận một chút. Sau đó, liền ý thức được hai cái vấn đề nghiêm trọng. Đệ nhất, nàng tại Eva trước mặt liên tục thổi hai lần lớn như vậy như phê, vậy cái này khóa đại biểu. Nàng là đánh chết cũng không thể tử. Nói cách khác, vì mình nhất thời lanh mồm lanh miệng, nàng đến mỗi tuần đều ở lão hồ ly bên người ngốc nửa ngày thời gian, hơn nữa muốn kéo dài cả một cái học kỳ đệ nhị, Eva thế nhưng là Phó Lâm Sâm siêu cấp mê muội, vạn nhất đem chuyện này cho nàng bá bá đến trên diễn đàn, vậy thì phiền toái. Đương nhiên, nàng sợ không phải Phó Lâm Sâm luật sư văn kiện, mà là sợ bị dán lên Phó Lâm Sâm nhãn hiệu. Sẽ ảnh hưởng nàng hoa đào nàng thế nhưng là lập chí muốn tại hát đại tìm tơ y một cái ưu tú đẹp trai tuổi trẻ vẽ trọng điểm bạn trai về nhà. Nếu như bị lao hồ ly liên lụy, không ai dám cùng với nàng thổ lộ, nàng chẳng phải là thua thiệt lớn ôm trong ngực một khỏa tâm tờ hờ ân nở bờ ân tờ đi nhờ tâm. Mục Vi Vi liên tục soát vài ngày phỏ dùn trường học. Nhưng mà, vượt quá nàng đoán trước là, Eva cũng không có lên diễn đàn lộ ra ánh sáng nàng cùng Phó Lâm Sâm quan hệ. Có thể là căn bản không có tin vào nàng chuyện ma quỷ. Ngược lại là Phó Lâm Sâm cứu mèo cái kia đoạn tiểu cố sự, bị người phát đến trên diễn đàn, đã dẫn phát một trận nhiệt độ. Đám mê muội không chỉ có a mà soát màn hình, hơn nữa, còn căn cứ cái này tiết mục ngắn sáng tác rất nhiều tiểu cố sự. Cái gì tỉnh lại sau giấc ngủ ta thành học trưởng mèo, học trưởng cùng hắn mèo rừng nhỏ. Ngươi móng vuốt cào tại ta trong lòng đây đều là cái quỷ gì đồ chơi không cảm thấy mình náo động quá lớn sao Mục Vi Vi ngoài miệng càng không ngừng nhổ nước bọt, thân thể cũng rất thành thật, liên tiếp mở ra mấy cái bài viết, say sưa ngon lành mà nhìn lại. Có thể là bởi vì Phó Lâm Sâm nội hàm qua nàng là mèo rừng nhỏ, Mục Vi Vi nhìn xem những cái này náo động đột phá chân trời tiểu cố sự, vờ ơ y ma phi thường có đại nhập cảm. Duy nhất không hài lòng là... Những cái kia trong chuyện xưa mèo đều quá bất tranh khí rồi a lại bị lao hổ ly vừa sờ liền meo meo meo còn chủ động cọ hắn dựa vào cái gì a chẳng lẽ không phải hung hăng cào hắn cào đến hắn mặt mày hốc hác, nhìn hắn còn thế nào khắp nơi đi tán gái Mục Vi Vi một bên nhổ nước bọn, một bên nhìn, đảo đảo, chợt thấy một thiên tên là mèo rừng nhỏ, ngươi đưa tới ta chú ý. Chương 3218, ngực tim đập bịch bịch. Cái này nồng đậm thời xưa bá tổng phong đều niên đại gì? Làm sao còn có người viết dạng này Mục Vi Vi nhổ nước bọt nói đến một nửa, đống nhiên đế trụ, hai mắt đăm đăm, nhìn chằm chằm laptop màn hình. Qua mười mấy giây, nàng mới đột nhiên kịp phản ứng. Phản ứng đầu tiên chính là ba một lần, đem màn ảnh máy vi tính khép lại. A, này cũng là cái gì? Mục vi vi cảm giác mình mặt bỏng đến đều nhanh muốn đốt cháy, đó lại là mèo rừng nhỏ cùng Lạn Sở học trưởng bên trong cái kia mèo rừng nhỏ. Thật là không thẹn cho cái danh xưng này, hết sức chủ động thoải mái không nói. Sau đó, Lạn Sở còn làm tổng kết, ta sở dĩ nói ngươi không đáng yêu, đó là bởi vì, đáng yêu tại gợi cảm trước mặt, không đáng giá nhắc tới cờ mở nở. Mục vi vi đến bây giờ còn nhớ kỹ Phó Lâm Sâm ngày đó nói tiểu miêu không đáng yêu một màn kia, dù sao, cái kia, đối với nàng đả kích quá lớn, như thế nào cũng không nghĩ đến. Câu nói này lại còn có thể bị bất lương tác giả làm ra dạng này diễn dịch giải thích nàng cảm thấy mình không còn có con mắt đi xem đáng yêu cái chữ này. Mục vi vi đem mặt bưng bít tại trong lòng bàn tay, ngực đập bịch bịch, qua một hồi lâu, mới hơi yên tĩnh rồi một chút. Nàng dùng sức mấp máy cánh môi, tận khả năng nghiêm túc một lần nữa làm trở về máy vi tính phía trước, xúc lên màn hình, một lần nữa mở ra cái kia bài viết, không nhìn phía dưới một đoàn thét chói tai vang lên cầu đổi mới comment. Quyết đoán điểm xuống báo cáo thoáng trước mắt, một tuần lễ cứ như vậy đi qua. Vận Chu học lần thứ 3 giảng bài QNZ muốn bắt đầu. Mục vi vi nghĩ cả một cái tuần lễ, cuối cùng vẫn là không thể không tiếp nhận hiện thực, cái này khóa đại biểu, nàng chỉ có thể tiếp tục làm. Bởi vì nàng xuất phát từ nội tâm mà không muốn đi đối mặt Phó Lâm Sâm, cho nên, một ngày này buổi sáng, nàng lại nổi lên muộn. Xuân ý nhìn nàng như vậy lề mề, thực sự chờ không nổi. Trước thời gian đi thôi, nói là sẽ thay nàng chiếm chỗ ngồi. Mục vi vi lấy tốc độ nhanh nhất rời giường rửa mặt, gắng sức đuổi theo, mới đang đi học trước cuối cùng một phút đồng hồ chạy tới phòng học lớn. Vi vi, nơi này mau tới đây. Vừa vào cửa, nàng liền thấy Sùn Nhì tại vây tay, chay mau tới, ở người nàng bên cạnh ngồi xuống. Sùn Nhì chừng nàng một chút, động tác chậm như vậy, hiện tại mới đến. Ngươi biết vừa rồi có bao nhiêu người hỏi qua nơi này có phải là có người ngồi sao chiếm chỗ chiếm được nhập học trước cuối cùng một phút đồng hồ, xác thực rất dễ dàng bị người lên án. Vì chiếm chỗ vi, còn thường xuyên có người ầm ĩ lên. Mục vi vi tranh thủ thời gian cùng Sùn Nhì xin lỗi, cây dâu tiểu ninh, ta liền biết ngươi đối với ta tốt nhất rồi, ta mời ngươi ăn cơm trưa, đi đông giáo khu to lớn nhất cái kia căng tin, tùy ý gọi đi đi đi, căng tin lại không muốn tiền. Ai không phải tùy tiện điểm. Sùn Nhì rất khinh bỉ nàng một hồi, mới nói, được, vừa rồi đùa ngươi đây, dù sao có vệ học trưởng ở chỗ này giúp ngươi lưu chỗ, người khác phải mắng cũng là mắng hắn, không ta chuyện gì. Vệ học trưởng Mục Vi Vi sửng sốt một chút, lúc này mới phát hiện, nàng một bên khác, ngồi lại là vệ Húc Chu. Nàng tranh thủ thời gian cùng vệ Húc Chu nói cái tạ ơn, quay đầu lại đi cùng Sùn Nhì kề thai nói nhỏ, ta nói, Ngươi tại sao lại cùng vệ học trưởng ngồi chung? Ta đều nói, ta thích không phải khoản này, dù sao ngươi lại không có bạn trai, tội gì mà không cùng vệ học trưởng thử một chút. Ta xem vệ học trưởng lòng tham thành, mỗi ngày sáng sớm một giờ cho ngươi chiếm chỗ nam sinh chỗ nào tìm. A Sùn Nhì cu nở dê thấp giọng. Mục vi vi vừa định lại nói cái gì, đúng lúc này, đi học tiếng chuông vang lên. Trước cửa phòng học, cũng theo đó mở ra. Chương 3219 Cắt điêu quy tương đối cao. Trong phòng học, lập tức an tĩnh lại. Tất cả mọi người ánh mắt đều chuyển hướng cửa ra vào. Mục vi vi nhưng có chút chột dạ rụt cổ một cái, túi đầu xuống, ý đồ giảm bớt bản thân tồn tại cảm giác, tốt nhất Phó Lâm Sâm không nhìn thấy nàng liền tốt. Nhưng mà, một giây sau, nàng liền nghe được bên người Sùn Nhì a một tiếng. Quá kỳ quái, làm sao tiến đến không phải Lạn Sở giáo sư A Mát giáo sư, vì sao lại xuất hiện ở đây? Mục vi vi sửng sốt một chút, tranh thủ thời gian ngẩng đầu nhìn một chút. Quả nhiên, Mát giáo sư chính bước dài, trực tiếp hướng đi bục giảng chính giữa. Trong đám người rất nhanh truyền đến rối loạn tương bừng, các ho cờ sinh bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Mát giáo sư hiển nhiên đã sớm nghĩ tới điểm này, hoàn toàn không thấy dưới đài tiếng nghị luận, phi thường bình tĩnh mà trên bục giảng ngồi xuống. Đem di động mịt rổ phổn giáp tại bản thân cổ áo, lúc này mới lên tiếng. Mọi người im lặng, đã bắt đầu đi học. Lạn Sở giáo sư trong nhà có việc gấp, hôm qua vừa mới chạy về A Quốc, tiếp theo mấy tuần, đều sẽ để ta tới cho mọi người dạy thay. A hắn vừa dứt lời, phía dưới liền truyền đến một trận thổn thức tiếng thở dài. Mắt liền mí mắt đều không nhấc một lần, tiếp tục nói, ta biết Lạn Sở không có tới, tất cả mọi người rất thất vọng. Khả năng có đồng học đã tại kế hoạch cúp cua, nhưng là, ta có thể nói cho mọi người là, ta mỗi một tiết khóa đều sẽ điểm danh, nếu có ai trốn học, đừng trách ta không nể mặt mũi. Trong đám người ồn ào tiếng nghị luận lập tức liền tịt ngòi. Thật nhiều người sắc mặt đều trướng thành màu gan heo. Ngay cả lúc đầu không có ý định trốn học Mục Vi Vi, cũng nhịn không được âm thầm liễu lưới, mắt giáo sư một chiêu này cũng quá hung ác rồi à, vợ ơ y ma mỗi tiết khóa đều muốn điểm danh liền không thể xuất ra một chút viện trưởng phong độ đến nha sùn nì cu nở dê lắc đầu liên tục, không cần thiết, thật không có tất yếu. Mặc dù mát giáo sư không giống lạn sờ giáo sư như thế, đẹp trai người người oán trách, nhưng là dáng dấp không tệ, hơn nữa phong độ nhẹ nhàng, học thuật trình độ lại cao. Qua được thật nhiều quốc tế thưởng lớn thưởng thức mát giáo sư người cu nở dê rất nhiều, vì sao còn lo lắng không người đến nghe giảng bài nghe nói như thế, Mục Vi Vi chỉ có thể ha ha. Nếu như không phải ngày đó tại Phó Lâm Sâm văn phòng, thấy được vị này mát giáo sư mặt dày mày dạn một mặt, chỉ sợ, nàng cũng sẽ cho rằng mát giáo sư là cái nho nhã hòa khí tuổi trẻ giáo sư. Nhưng trên thực tế nàng cảm thấy mát giáo sư cùng với nàng nhị ca cắt điều trình độ không phân cao thấp. Bất quá, Mục Vi Vi không có phát biểu bất luận cái gì bình luận. Chỉ cần đến không phải lão hồ ly, nàng liền đã rất cao hứng. Cái khác mặc kệ cái nào giáo sư đến dạy thay, nàng đều có thể tiếp nhận. Mục Vi Vi nhẹ nhàng thở ra, từ trong ba lô lấy ra sổ ghi chép cùng bút mực, bắt đầu nghiêm túc cẩn thận nghe giảng bài. Không thể không nói, mắt giáo sư không hổ là hát đại thâm niên giáo sư, đi học trình độ phi thường không tầm thường, thậm chí bởi vì kinh nghiệm phong phú duyên cớ. So Phó Lâm Sâm lên còn muốn càng tốt hơn một chút. Phó Lâm Sâm là điển hình tinh anh ý nghĩ, có chút hắn cho rằng quá đơn giản vấn đề, cũng sẽ bị hắn trực tiếp nhảy qua. Các ho cờ sinh muốn tìm hiểu được, liền phải ỷ lại khóa trước chuẩn bị bài cùng khóa sau ôn tập. Nhưng mát giáo sư là phi thường có thể thấy rõ học sinh thiếu hụt, đem từng cái dễ dàng tạo thành khốn nhiễu điểm, đều làm nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu rằng giải. Mục Vi Vi một bên vận dụng ngòi bút như bay nhớ kỹ ghi chép, một bên ở trong lòng cảm thán, chẳng lẽ cắt điều quy chính là sẽ khá cao một chút sao nàng nhị ca là như thế này, mắt giáo sư cũng là dạng này. Cho tới trưa chương trình học, rất nhanh liền kết thúc. Mục Vi Vi thu thập sách vở chuẩn bị lúc rời đi thời gian, đồng nhiên bị bên người vệ Húc Chu gọi lại. Chương 3220, một chút cũng không điện báo. Mục Vi Vi đồng học, ta có kiện sự tính ếch. Muốn hỏi một chút ngươi. Vệ Húc Chu ngập ngừng nói mở miệng, sắc mặt hơi đỏ lên. Bất quá, Mục Vi Vi cũng không có chú ý tới điểm này. Nàng vừa rồi một mực đắm chìm trong học tập, cơ bản không có phân tâm, thẳng đến Vệ Húc Chu mở miệng nói chuyện, nàng mới nhớ tới bên người ngồi người như vậy. Nàng vội vàng nói, vừa vặn, ta cũng có chuyện muốn theo học trưởng nói. Có đúng không nghe lời này một cái, Vệ Húc Chu trên mặt lập tức toát ra sợ hãi lẫn vui mừng. Ngươi muốn nói gì với ta ngươi nói trước đi A Mục Vi Vi không có xoắn xuýt, nói thẳng, vệ học trưởng, nghe nói hôm nay ta theo sùn nì ngồi chỗ ngồi, lại là ngươi hỗ trợ lưu cái này nhiều như vậy không có ý tứ A ngươi mỗi lần đều đoạt cao như thế vị trí, khẳng định phải lên được đặc biệt sớm A hơn nữa chúng ta tới trễ, ngươi chiếm tòa, rất dễ dàng bị người mắng. Về sau vẫn là ta theo sùn nì tự mình tiến tới chiếm chỗ A vệ Húc Chu khẽ giật mình, hiển nhiên không nghĩ tới. Nàng sẽ nói như vậy mà nói. Cái này không có gì phiền phức, ngươi không cần để ở trong lòng, ta vốn là thức dậy rất sớm, 6 điểm liền ra cửa, thuận tiện chiếm chỗ ngồi, một chút cũng không phiền phức. Lại nói, chúng ta là bạn tốt, ta giúp ngươi chút ít việc, rất bình thường A không không không, không thể nói như thế A Mục Vi Vi lắc đầu liên tục, coi như chúng ta là bằng hữu, ta cũng không thể lão nhường ngươi giúp ta ngày đó trở lại ký túc xá về sau, xuống nhì cái kia một phen phân tích. Lập tức đem Mục Vi Vi cho đề tỉnh. Nàng về sau cẩn thận hồi tưởng một chút, phát hiện Sùn Nì nói xong giống không sai, vệ Húc Chu giống như thật đối với nàng có chút ý tứ, chí ít, cũng là rất có hảo cảm. Nhưng là, thật đáng tiếc là, mặc kệ Sùn Nì nói thế nào vệ Húc Chu lời hữu ích, Mục Vi Vi đối với hắn lại một chút cũng không điện báo, chỉ là coi hắn là thành hảo bằng hữu mà thôi. Có thể là bởi vì từ bé tại xoáy ca vờn quanh phía dưới lớn lên, Mục Vi Vi phát hiện mình đối với nam sinh nhan trị yêu cầu vẫn rất cao. Quan trọng hơn là, tại nàng 17 tuổi năm đó, nàng đại tẩu giả trang thành Trần Hy Lạc vì nàng ra mặt ngược cặn bã nam cùng người quyết đấu một màn kia, đến nay còn tại trong óc nàng, dị thường tươi sống. Mặc dù biết Lạc Thần Hy chân thực giới tính về sau, nàng đã sớm thoát ly đối với Trần Hy Lạc mù quáng mê luyến, QNZ nhận rõ đây chẳng qua là tuổi dậy thì một loại tình cảm ký thác mà thôi, nhưng là, ngày đó cảm giác nhưng vẫn dừng lại trong lòng nàng. Nàng ưa thích nam nhân, hẳn là loại kia có thể tại nàng vô cùng gian nan thời điểm, đột nhiên từ trên trời giáng xuống, đứng ở trước người nàng bảo hộ nàng nam nhân. Thật giống như Hy Lạc ca ngày đó là một dạng. Mà Vệ Húc Chu dạng này nhà bên lớn ca ca loại hình, Mục Vi Vi thật không thưởng thức nổi. Mục Vi Vi tính cách từ trước đến nay ngay thẳng, coi thường nhất chính là những cái kia nuôi một đống lớn lốp xe dự phòng, lợi dụng ái mộ bản thân nam sinh làm cái này làm cái kia bạch liên hoa. Nếu không muốn cùng Vệ Húc Chu tiếp tục phát triển, nàng liền không nghĩ vô duyên vô cớ chiếm người ta tiện nghi. Vệ Húc Chu nghe nói như thế, nao nao, tựa hồ cảm giác được Mục Vi Vi ngụ ý, sắc mặt lập tức trở nên có chút cứng ngắc. Bất quá, hắn rất nhanh điều tiết đến đây, nói ra, vậy muốn không như vậy đi, đã các ngươi không muốn thiếu ta, vậy chúng ta liền thay phiên đến, lần tiếp theo, chỉ các ngươi tới giúp ta chiếm chỗ, một người một lần. Được sao tất cả mọi người là A quốc du học sinh, cũng là bằng hữu, giúp đỡ cho nhau mới là đúng lý. Mục Vi Vi khỏe miệng giật một cái. Một người chiếm một lần tòa, cùng Vệ Húc Chu một người chiếm chỗ, khác nhau ở chỗ nào còn không phải muốn ngồi cùng một chỗ sao. Chương 3221, đón người mới đến vũ hội. Nhưng là, Vệ Húc Chu nói những lời này, rồi lại để cho nàng tìm không thấy lý do cự tuyệt. Mục Vi Vi không có cách nào chỉ có thể đáp ứng. Nàng sợ nhiều lời lỗi nhiều, tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Đúng rồi, Vệ học trưởng, ngươi mới vừa nói ngươi có chuyện tìm ta ân, không sai. Vệ Húc Chu lúc này đã chấn định lại, vừa rồi thâm thụ đả kích biểu lộ đã biến mất không thấy, lộ ra 10 điểm bình tĩnh. Ta là muốn hỏi một chút, ngươi có biết hay không đón người mới đến vũ hội thời gian đã quyết định mục VVA một tiếng, đón người mới đến vũ hội quyết định sau một ngày kia. A một nghe được lời này để. Một mực tại bên cạnh làm bộ đọc sách Sùn Nì nhấc lên hứng thú, nhịn không được bu lại, đúng đúng, ta buổi sáng hôm nay tại trên diễn đàn nhìn thấy thông chi, ngay tại cuối tuần. 6. Quá tốt rồi, Mục Vi Vi cu nở dê hưng phấn lên. Đón người mới đến vũ hội là hát đại truyền thống mấy cái long trọng một trong hoạt động, bình thường đều là ở mỗi cái năm học bắt đầu không lâu. Mặc dù dựa theo chính thức thuyết pháp, cái này vũ hội là vì nên đón mới vừa vào trường nở dê ho cờ tân sinh, vì trợ giúp bọn họ tốt hơn dung nhập hát đại mà tổ chức, nhưng tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, đây thật ra là một trận long trọng xã giao vũ hội. Đối với tân sinh mà nói, đó là cái phi thường tốt biểu hiện mình cơ hội, cũng là thoát đơn cơ hội tốt. Rất nhiều độc thân học trưởng các học tỷ đã sớm xoa tay trở lấy ở trên vũ hội thông đồng học sinh mới. Mà mỗi một giới tân sinh đều sẽ trang phục lộng lẫy, ngược lại không cũng là vì tìm kiếm phù hợp đối tượng, có một bộ phận rất lớn, là vì trong trường học nổi danh. Dù sao, mỗi một giới giáo hoa giáo thảo, cơ hồ đều là đang đón người mới đến vũ hội bên trên nhất chiến thành danh. Mục Vi Vi đối với giáo hoa danh hiệu cũng không có hứng thú, bất quá, đối với sắp đến vũ hội, nàng vẫn vạn phần chờ mong. Mặc dù nàng tại A Quốc cũng từng tham gia rất nhiều vũ hội, nhưng là các đại hào phú thịnh yến bên trên, nàng đều chỉ là một tiểu bối, tại cha mẹ của nàng hoặc là hai cái ca ca hào quang chiếu dọi xuống, mọi người xem nàng đều giống như là lại nhìn tiểu hài tử một dạng, càng không người nào dám mời nàng khiêu vũ. Đây chính là nàng từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất, không phải lấy mục gia tiểu công chúa thân phận, mà là lấy mục Vi Vi cái này độc lập nữ tính thân phận, tham gia một trận vũ hội. Không kích động mới là lạ. Vệ Húc Chu xem xét nàng hưng phấn biểu lộ, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, vội vàng nói, "RNG, thời gian đã định tại cuối tuần 6, ngươi nên sẽ có ghế A." Đương nhiên sẽ, Mục Vi Vi liên tục gật đầu. Vệ Húc Chu do dự một chút. Hắn vốn là muốn mời Mục Vi Vi làm hắn bạn nhảy, thừa dịp vũ hội cơ hội, cùng Mục Vi Vi thổ lộ. Nhưng là, nhìn Mục Vi Vi vừa rồi cự tuyệt hắn chiếm chỗ thái độ, tâm hắn biết mình coi như nói ra, hơn phân nửa cũng sẽ bị cự tuyệt. Cuối cùng, chỉ có thể đem đến bên miệng lời nói lại nuốt trở vào. Vệ Húc Chu cười cười, vậy là tốt rồi, đến lúc đó, chúng ta liền ở trên vũ hội gặp. Hay là chớ quá gấp, dù sao đến vũ hội bên trên, hắn lại mời Mục Vi Vi khiêu vũ, nàng tổng không tiện cự tuyệt. Ừ, vũ hội bên trên gặp Mục Vi Vi không biết Vệ Húc Chu ý nghĩ, nàng đã bắt đầu tính toán, ngày đó nên mặc cái gì dạng lễ phục. Trong nhà nàng cái kia một đống lớn cao định đô không mang đến. QNZ không thích hợp mặc, nàng chỉ muốn tại Hát Đại khiêm tốn làm học sinh bình thường, cũng không muốn để người ta biết thân phận của mình. Nhưng là, ăn mặc quá kém cũng không được, nàng dạng này tiểu tiên nữ, sao có thể so khác người xấu xí đâu. Ngay tại Mục Vi Vi suy tư thời điểm, chợt nghe một loạt tiếng bước chân. Vi Vi Ân đồng học, nghe nói, ngươi là môn học này khóa đại biểu. Chương 3222, liền danh phận cũng không cho ngươi. Cái thanh âm này không hiểu có chu tờ quen thai. Mục Vi Vi giật mình, quay đầu nhìn lại, phát hiện Mát giáo sư không biết Lu Cờ Na Ho, đi tới phía sau bọn họ. Nàng phản xạ có điều kiện giống như đứng lên, à, Du NG, là ta là vận chủ học khóa đại biểu, vậy phiền phức ngươi theo ta đến văn phòng đến một chuyến, ta có chút sự tình cờ nở ngươi hỗ trợ. Mát giáo sư một mặt nghiêm túc nói ra. Mục Vi Vi không nghi ngờ gì, tranh thủ thời gian đáp ứng, với tay từ biệt sủn nì bọn họ, liền theo Mát giáo sư đi thôi. Vào Mát giáo sư văn phòng, Mục Vi Vi trái xem phải xem, có chút ngoài ý muốn. Lần trước nhìn Phó Lâm Sâm văn phòng, nàng còn tưởng rằng, Phó Lâm Sâm một cái ghế khách giáo sư đều có lớn như vậy không gian, Mát văn phòng nhất định sẽ sang trọng hơn đây, không nghĩ tới, lại còn không Phó Lâm Sâm lớn. Mát tựa hồ nhìn ra trong nội tâm nàng nghi vấn, chủ động nói ra, làm sao cảm thấy phòng làm việc của ta quá nhỏ không, ngươi không phải Lạn Sở bạn gái sao, chẳng lẽ không biết, Lạn Sở giải quyết mấy cái kinh tế học vấn đề trọng đại, bàn về đang học thuật giới địa vị, còn cao hơn ta. Được đãi ngộ đương nhiên không tầm thường. Mục Vi Vi một câu phủ nhận lời nói đều không nói xong, liền bị Mát chậm rãi cắt đứt. Mục Vi Vi sững sờ một giây, mới phát hiện lời này không thích hợp, không không phải, Mát giáo sư, ngài hiểu lầm, ta thực sự không phải Lạn Sở học trưởng bạn gái, lần trước thực sự là hiểu lầm, nhưng mà, Mát rõ ràng không tin nàng lời nói, không chỉ không có từ bỏ, ngược lại còn cố ý ngồi xuống Mục Vi Vi đối diện trên ghế salon, một mặt bát quái biểu lộ, còn kém không trực tiếp nâng cái dưa trên tay. Vi Vi ẩn, ngươi không cần sốt sắng như vậy, nói thật với ta là được rồi. Ta cũng không phải Lạn Sở mê muội, chẳng lẽ còn có thế xé ngươi hay sao, nói thật cho ngươi biết, ta là Lạn Sở tốt nhất anh em một chồng, hắn cái này vạn năm độc thân cậu có thế thoát đơn, ta đều thay hắn cảm động khóc, ngươi thật không cần gạt ta không phải, ta thực sự không phải. Mục Vi Vi lắc đầu muốn giải thích. Nhưng là, nói được nửa câu, lại bị cắt đứt. Ngươi vì sao không thừa nhận là bởi vì Lạn Sở cái kia chó khụ khụ, gia hỏa kia không cho phép ngươi công khai chật chật, đã vậy còn quá đối với bạn gái, hắn cho là hắn là Hát Đại nữ sinh tán dương nam thần, liền có thể khi dễ ngươi đáng yêu như thế nữ hải tử, liền danh phận cũng không cho ngươi, đừng sợ, cùng Mát ca ca nói, ta giúp ngươi đánh hắn. Mát mang theo vẻ mặt tươi cười, tự nhận là ở đối với Mục Vi Vi hướng dẫn từng bước. Nhưng mà, Mục Vi Vi lại bị hắn chầm chầm đến khẽ run rẩy. Mát giáo sư, ngươi cười đến giống như lang bà ngoại a. Mát sắc mặt lập tức cứng đờ, vô ý thức sờ lên bản thân mặt, cái gì lang bà ngoại, có lầm hay không, mặc dù hắn tướng mạo so ra kém Lạn Sở, nhưng là, đó cũng là toàn bộ em mở quốc đô có tên cao phú soái, tăng thêm danh giáo giáo sư hào quang, ra ngoài tán gái cũng là mọi việc đều thuận lợi. Lại bị tiểu muội muội xem như lang bà ngoại, hắn nghẹn một hồi lâu, mới quả thực là khống chế được biểu hiện trên mặt. Khu khu. Vì Vi ẩn, ta là nói thật. Lạn Sở hắn nên còn là lần thứ nhất yêu đương, không có kinh nghiệm gì, tăng thêm cùng ngươi lại có nhiều năm như vậy sự khác nhau, nếu như hắn có cái gì nhường ngươi không hài lòng địa phương, ngươi liền nói với ta, ta xem như hảo huynh đệ, nhất định sẽ hảo hảo khuyên hắn. Lớn tuổi như vậy, mới giao cái bạn gái nhỏ, khó khăn biết bao, nên cố mà trân quý, ngươi nói đúng. Á Mát lúc này sử xuất tất cả vô liếng, đem tại quán ba thông đồng mỹ nữ kinh nghiệm đều đã vận dụng. Lạn Sở không phải là cái gì cũng không chịu nói sao, còn không nên nói là muội muội sao, vậy hắn liền từ Lạn Sở bạn gái nơi này ra tay. Chương 3223, Lạn Sở vẫn là mối tình đầu. Mục Vi Vi cứng họng, một mặt ngượng bức mà nhìn xem Mát giáo sư. Mặc dù lần trước nàng liền có loại cảm giác, cái này nhìn như ôn tồn lễ độ Mát giáo sư, trên bản chất có thể là cái cắt điều, nhưng là nàng cu nở dê như thế nào cũng không nghĩ đến, Mát vậy mà lại nói ra như vậy mà nói đến. Nàng cùng Phó Lâm Sâm đang nói yêu đương, đây là cái gì ma huyễn hình ảnh, chỉ cần nghĩ đến liền để nàng tê cả da đầu. Mục Vi Vi trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhanh chóng nổi lên một tầng ửng đỏ. Giáo sư, ngươi nói cái gì đó, ta vừa rồi mới nói, ta theo Lạn Sở giáo sư thật không phải ngươi nghĩ loại quan hệ đó. Mát giáo sư một mặt ta hiểu biểu lộ, thầy cho yêu nhau nói ra quả thật có chút không dễ nghe, các ngươi muốn điệu thấp một chút, ta có thể lý giải. Bất quá, ngươi gạt ta liền không có ý nghĩa, ta hiểu Lạn Sở, ngươi nếu không phải là hắn bạn gái, hắn sẽ đối với ngươi ôn nhu thể thiếp như vậy lại phụ đạo ngươi công khóa, lại mua thức ăn ngoài cho ngươi ăn. Ngươi biết hắn đối với những nữ nhân khác nhiều lãnh đạm sao? Mục Vi Vi lúc đầu vô ý thức liền muốn phản bác, nhưng là, nghe được cuối cùng, vẫn không khỏi giật mình. Mặc dù trong khoảng thời gian này, thông qua sùn nỉ so tài một chút lại nhải, nàng đã biết rõ Phó Lâm Sâm tại Hát Đại từ trước đến nay lấy lạnh lẽo cô quạnh xưng danh, cơ hồ cho tới bây giờ không cùng nữ sinh tiếp xúc, nhưng là, nghe bắt quái về nghe bắt quái, Mục Vi Vi trong lòng cũng không đem những lời này coi ra gì. Phó Lâm Sâm đều 28 tuổi, làm sao có thể cho tới bây giờ không giao qua bạn gái? Cái này căn bản liền không khoa học nha, huống chi, hắn còn mọc ra như vậy một tấm trêu hoa ghẹo nguyệt mặt. Nhưng mà, hiện tại đồng dạng lời nói từ mát cái này Phó Lâm Sâm hảo huynh đệ miệng bên trong nói ra, lại không phải do Mục Vi Vi không tin. Cho nên, Lạn Sở thật không có giao qua bạn gái sao? Mục Vi Vi chớp mắt to. Tò mò hỏi. Mắt khỏe miệng hiển hiện một tia tràn ngập thâm ý cười, ta liền biết ngươi sẽ hỏi cái này. Ngươi yên tâm đi, Lạn Sở thật là một cái phi thường giữ mình trong sạch nam nhân, ta biết hắn đều vài chục năm, gặp qua không biết bao nhiêu nữ hải tử đuổi ngược hắn, nhưng là, thật không có gặp qua hắn cùng bất kỳ một cái nào kết giao qua. A Mục Vi Vi trong lòng nhịn không được nổi lên một tia mừng thầm. Mắt hừm một tiếng, còn nói ngươi cùng Lạn Sở không phải nam nữ bằng hữu. Ngươi xem một chút, ngươi vừa rồi cười đến nhiều vui vẻ a, biết rõ Lạn Sở vẫn là mối tình đầu, liền cao hứng như vậy nghe nói như thế, Mục Vi Vi khuôn mặt nhỏ bá mà một lần đỏ. Ta vừa rồi cười sao? Ta cười sao? Ngươi xem sai bắt đầu cái gì cho đùa? Nàng coi như cười, cũng là bởi vì nắm giữ Phó Lâm Sâm khuyết điểm cùng nhược điểm mà cảm thấy cao hứng. Về sau lão hổ ly còn dám tìm nàng phiền phức, nàng liền lấy hắn tuổi đã cao vẫn là gà tơ sự thật uy hiếp hắn. Mát một mặt chính trực. Ta cũng sẽ không nhìn lầm, ta hai con mắt thị lực cũng là hai. Không, thiếu chút nữa thì đi làm phi công thần mẹ nó phi công thị lực tốt như vậy. Ngươi mang kính mắt giả trang cái gì mặt người dạ thú đâu? Mục Vi Vi lúc đầu nghĩ điệu thấp là người, không muốn bại lộ bản thân thân thế. Nhưng là, mắt thấy tiếp tục như vậy nữa, nàng cùng Phó Lâm Sâm sự tình liền càng ngày sẽ càng không giải thích được, nàng đành phải nói thật. Mắt giáo sư, sự tình thật cùng ngươi nghĩ không giống nhau. Ta theo Lạn Sở giáo sư, không nên nói có quan hệ lời nói, nên tính là huynh muội. A ngươi nói cái gì? Người cùng Lạn Sở là huynh muội làm sao có thể? Mát giáo sư quá sợ hãi. Mục Vi Vi giải thích nói, chúng ta không có liên hệ máu mủ, nhưng là hai nhà là thế giao, cha ta cùng Lạn Sở ba ba là bạn rất tốt. Chương 3224, mau đưa ta chết cười. Mục Vi Vi đem Phó gia cùng Mục gia quan hệ đơn giản hình dung một lần, cuối cùng nhìn về phía Mát giáo sư. Giáo sư, ngài biết sao? Lạn Sở giáo sư một mực rất chú ý ta, là thụ đến mẹ ta cùng đại ca ủy thác, hắn không có ý tứ cự tuyệt, mới hoa nhiều thời gian như vậy tinh lực tại trên người của ta. Mới là lạ kỳ thật Phó Lâm Sâm chính là muốn chỉnh nàng đương nhiên, lời này Mục Vi Vi sẽ không nói cho mát. Mắt trợn mắt há hốc mồm mà nghe xong, sững sờ một hồi lâu, mới hỏi, ta nghe Lạn Sở nhắc qua hắn ra thế, nhà hắn tại Á Quốc. Thế nhưng là khụ khụ, các ngươi hai nhà quan hệ tốt như vậy, vậy ngươi kỳ thật cũng là A Quốc đỉnh cấp hảo phú thiên kim. Nghe được cái này vấn đề, Mục Vi Vi trên mặt nhiều hơn một mền tơ mạo phạm không vui, cái này vấn đề gì ta xem đứng lên không giống sao? Khiếp sợ như vậy tính chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nàng thông minh mỹ mạo cao quý ưu nhã, không phải một chút liền có thể nhìn ra được sao? Trên thực tế, mắt thật đúng là không nhìn ra, chấn kinh cũng là chân thật. Nghe ra Mục Vi Vi ngữ khí không đúng, hắn mới phản ứng được, tranh thủ thời gian trở về bù, khụ khụ, ta không phải ý tứ kia. Ngươi xác thực dung mạo rất xinh đẹp, lại rất có khí chất, nhưng là, ngươi bình thường mặc quần áo ăn mặc, còn có phong cách hành sự, đều cùng những cái kia phú nhị đại thiên kim tiểu thư không giống nhau, cho nên, ta nhất thời không nghĩ tới. Lời này cũng là lời nói thật. Mắt nhà mình tại M Quốc cũng như thế hào phú. Chỉ bất quá không có Mục gia cùng Phó gia khoa trương như vậy mà thôi. M Quốc người vốn là tương đối thoải mái, hắn từ trưởng thành bắt đầu, tiếp xúc qua hảo phú thiên kim tương đối không ít, sao có thể không biết những cái kia thiên kim tiểu thư diễn xuất giống Mục Vi Vi lớn như vậy, cái nào không phải tính cách trưng dương, làm việc phách lối, thêm một cái nữa tiêu tiền như nước. Coi như thành tích học tập cho dù tốt, cũng có thể để cho người ta một chút nhìn ra, cùng phổ thông học bá hoàn toàn khác biệt khí chất cái kia chính là tiền tài mùi vị. Nhưng là, Mục Vi Vi thoạt nhìn cũng rất tinh khiết, trong trường học, liền cùng phổ thông nữ sinh làm đồng dạng sự tình, một chút đều không có khác người địa phương. Thoạt nhìn, còn không có bên người nàng cái kia nhị nạ sang có tiền bộ dáng. Mục Vi Vi vốn là không nghĩ xoắn suýt vấn đề này, cho nên, nghe Matt chủ động xin lỗi, nàng cu nở dê liền bỏ qua hắn. Tóm lại, ta theo Lạn Sở giáo sư chính là huynh muội quan hệ, ngươi biết rồi liền tốt, về sau không cần mở loại kia nói giỡn. Rất kinh dị ngươi có biết hay không, Mục Vi Vi vừa nói, một bên ôm cánh tay, làm một khoa trương run rẩy động tác. Mắt phốc phốc một lần, bị nàng chọc cười, được sao, cái kia ta hiểu. Đã ngươi đem Lạn Sở làm ca ca, vậy cũng có thể coi ta là ca ca, ta theo Lạn Sở thế nhưng là so thân huynh đệ còn thân hơn. Về sau trong trường học gặp được phiền toái gì, ngươi đều có thể tới tìm ta, không có ta không giải quyết được sự tình. Mục Vi Vi kinh hỉ nói, vậy thì tốt quá. Giáo sư, về sau xin mời ngươi chiếu cố nhiều Mát thân làm hát đại từ trước tới nay trẻ tuổi nhất viện trưởng, qua nở vẫn là vương bài học viện, tại hát đại khẳng định rất lời nói có trọng lượng, làm không tốt bối cảnh còn rất sâu. Có thế nhận cái loại này ca ca, đối với nàng mà nói chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Ai, mặc dù Phó Lâm Sâm là cái cậu nam nhân, hắn cơ hữu người cũng khá nha giải thích rõ ràng về sau, Mục Vi Vi hài lòng rời đi. Nhưng mà, Mục Vi Vi căn bản không nghĩ tới là, mắt chỉ là mặt ngoài tiếp nhận rồi nàng giải thích mà thôi, nếu không phải là nàng đi được kịp thời, liền có thể nhìn thấy Mát cả người cười đến nằm sấp ở trên bàn làm việc, điên cuồng đấm bàn hình ảnh. Cười xong, hắn liền mở ra hệ trạng, hướng nhóm bên trong phát tin tức, Lạn Sở cái này so, sắp đem ta chết cười. Chương 3225, Lạn Sở thật không phải là người. Lạn Sở làm sao vậy, chuyện gì xảy ra, mau nói hoa, ngửi thấy mới mẻ lớn dưa mùi, ngồi đợi ăn dưa. Tay nâng lớn dưa. ZG rốt cục đợi đến Lạn Sở xấu mặt một ngày này, Mát đừng thừa nước đục thả câu, mau nói có thể là bình thường Phó Lâm Sâm tại hảo hữu trong vòng kéo cừu hận nhiều lắm. Lúc này nghe xong có quan hệ với hắn bắt quái, các bằng hữu nhao nhao tại trước tiên nhảy ra hưởng ứng. Mát cố nén ý cười, cực nhanh đánh chữ. Mọi người nên đều biết ra đoạn thời gian trước, hát đại trên diễn đàn có cái bài viết, vỗ tới Lạn Sở cùng một người nữ sinh dưới tảng cây hẹn hò ảnh chụp leo. Cái này người nào không biết Lạn Sở lần trước lúc ăn cơm thời gian không phải làm sáng tỏ, nói ảnh chụp kia là góc độ vấn đề, nữ sinh kia là hắn muội muội, sao ngươi liền muốn nói cái này Mát, khụ khụ, đương nhiên không phải, ta nghĩ nói là, đầu tuần ta tại Lạn Sở trong văn phòng, gặp được trên tấm ảnh nữ hài tử, là cái năm thứ nhất đại học tiểu. Học muội, hoa, dáng dấp có thế xinh đẹp có thế thủy nộn, quả thực giống như là không thành niên, Lạn Sở cái này chó so thật không phải là người. Lập tức, nhóm bên trong liền bị y ho đào danh kình bạo quá kình bạo, chúc mừng vạn năm độc thân cầu thoát đơn soát màn hình. Đám người cảm thán sau khi, đều không quên thúc giục Mát nói đến càng kỹ càng một chút. Quần chúng phản ứng như thế nhiệt liệt, Mát càng thêm kích động, đập màn hình ngón tay bởi vì tốc độ quá nhanh, đã tạo thành một đạo tàn ảnh. Mát, ngày đó ở văn phòng, ta nhìn thấy Lạn Sở để người ta tiểu muội muội gọi vào văn phòng, mượn giám sát nàng học tập danh nghĩa, tối xoa xoa cùng người ta tại trong một cái phòng ngây ngốc một chút buổi trưa, còn cứ gọi nhất phẩm hiên thức ăn ngoài. Ta vừa vặn đi qua, nghĩ kiếm miếng cơm ăn, Lạn Sở đều không cho, nhất định phải đem ta đuổi đi, cảm thấy ta quấy rầy hắn cùng bạn gái nhỏ nói chuyện yêu đương. Mắt, hôm trước Lạn Sở không phải trở về nước sao, ta đi cấp hắn dạy thay. Vừa vặn lại gặp được tiểu muội muội, ta liền đem tiểu muội muội kêu đến hỏi một lần. Ta nghĩ tiểu nha đầu ra mặt mỏng, nếu quả thật cùng Lạn Sở kết giao, không có khả năng một chút đều không biểu hiện ra đến, đúng không? Kết quả, các ngươi đoán tiểu muội muội nói thế nào leo? Hừm, ngươi cao y tên na y làm sao dài dòng như vậy? Tiểu muội muội đến cùng nói gì? Nếu không nói, coi chừng ta đi hát đại tìm ngươi chân nhân tờ cờ Mát. Khụ khụ, gấp cái gì? Cái này không phải sao? Đã nói tiểu muội muội thật đúng là đem Lạn Sở trở thành ca ca, nói Lạn Sở là thế giao nhà ca ca, bởi vì nhận phụ huynh ủy thác mới quan tâm nàng, còn nói cùng Lạn Sở kết giao, nàng khó có thể tưởng tượng, rất kinh dị. Mát, nghe thế bên trong, ta đã nhanh cười rút, không nghĩ tới càng khôi hài còn tại đằng sau, ta ta nói ta là Lạn Sở hảo bằng hữu, ta có thể hay không cũng làm ca ca ngươi? Nàng vờ ơ y ma gật đầu, gật đầu. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ trong lòng nàng, Lạn Sở thật sự là thuần thuần đại ca ca à, cùng ta không có cái gì khác nhau mát. Ô hô má ơi, ta tính biết rõ Lạn Sở ngày đó chuyện gì xảy ra, cái gì muội muội. Rõ ràng chính là người ta tiểu muội muội một chút cũng không chìm hắn, hắn không có cách nào khi nào nói gì, nghĩ đến hắn suốt ngày bị nhiều như vậy mắt mù nữ sinh truy, bây giờ lại đưa tại một cái tiểu trước mặt muội muội, hơn nữa đối phương còn đối với hắn rõ ràng như vậy lấy lòng làm như không thấy, ha ha ha, ta chỉ muốn cười mát, thực sự là quá đáng đời, ai để cho hắn tổn thương như vậy bao nhiêu nữ tâm, cái này gọi là báo ứng á, cơ hữu môn quả nhiên, ha ha ha ha ha. Một mảnh hiện trường tràn đầy sung sướng bầu không khí. Nhưng mà, đúng lúc này Lạn Sở, làm sao cười đã chưa? Chương 3226, ngươi đây là tiêu chuẩn kép. Mắt vô ý thức hồi phục, đương nhiên được cười nữa, ngươi không cảm thấy, chỉ cần não bổ một lần Lạn Sở tâm kia tu mở bạo nam thần trên mặt, lộ ra loại kia ăn quả đáng biểu lộ, cũng rất khôi hài sao? Câu nói này đã phát ra ngoài, hắn mới đột nhiên chú ý tới, phía trước câu nói kia phát ngôn nhân, lập tức, một cái giật mình. Khu khu, Lạn Sở, ngươi không phải nói gần nhất rất bận sao? Lạn Sở, cái kia cũng không trở ngại ta ngẫu nhiên lên mạng, nhìn xem đến cùng có ai tại tạo ta giao. Phó Lâm Sâm là cái không quá ưa thích sử dụng xã giao phần mềm người. Cái này cơ hữu nhóm, hắn phần lớn thời gian cũng là che đậy, thường xuyên mọi người đã hẹn tụ hội thời gian, hắn còn mở mịt không biết, cờ ơn ở chuyên môn gọi điện thoại thông chi. Chính là bởi vì dạng này, mắt mới dám như vậy dòng trống khua chiêng mà bắt quái hắn. Ai có thể nghĩ tới, Phó Lâm Sâm hôm nay vờ ơ ý ma mở ra nhóm, còn đột nhiên xông ra. Hắn sao có thể nghĩ đến, Phó Lâm Sâm là gần nhất mới dưỡng thành mỗi ngày mở ra hệ chặt soát bằng hữu vòng quen thuộc. Dù sao cái nào đó tiểu nha đầu là cái rất sinh động tiểu lắm lời. Hôm nay ăn cái gì chơi cái gì làm cái đó môn công khóa, đều sẽ hướng bằng hữu vòng phát. Vừa nhìn thấy Phó Lâm Sâm hiện thân, mắt liền sợ một nửa, khu khu, ta đây không phải bịa đặt ta, mặc dù không đi qua ngươi đồng ý, liền đem ngươi đối tượng thầm mến bùng nổ. Nhưng là, ta nói cũng là sự thật ta sự thật. Phó Lâm Sâm khỏe miệng giật một cái, nói như vậy, ngươi lừa gạt tiểu nữ sinh, để cho nàng bảo ngươi ca ca sự tình, cũng là thật mát, mắt, không có không có, đây chẳng qua là chỉ là khoa trương thuyết pháp, ta sao có thể thật làm cho người ta gọi như vậy, ta liền nói, nàng có thể đem. Ta coi như ca ca, ở trường học có việc có thể tìm ta mát, ngươi không có ở đây trường học, ta xem như hảo huynh đệ, giúp ngươi chiếu cố một chút muội muội, là ta ứng tận nghĩa vụ. Lạn Sở, vậy nhưng thật cảm ơn ngươi hảo tâm, bất quá, vì vị ẩn không chỉ có ta, còn có hai cái anh ruột, không thiếu người chiếu cố, liền không lãng phí mát viện trưởng thời giờ quý báu. Mặt khác, tùy tiện để cho nữ sinh gọi ca ca quen thuộc thật không tốt, lỗ mãng, không có sư đức, có hại trường học hình tượng, lần sau lại để cho ta nhìn thấy, đừng trách ta hướng hiệu trưởng tố cáo. Mắt một hơi kém chút không để lên. Cái này người đến là ai a? Bản thân lừa gạt tiểu nữ sinh, mượn khóa đại biểu danh nghĩa, cùng người ta hẹn hò, hiện tại ngược lại nói hắn không có sư đức mát. Lạn Sở, ngươi đây là tiêu chuẩn kép, ngươi đuổi không kịp tiểu muội muội, liền thẹn quá thành giận có phải hay không mát? Ta cho ngươi biết. Liền bằng ngươi loại này thẳng nam tư duy là không thể nào tìm tơ y bạn gái, ngươi muốn là chịu theo ta xin lỗi, lại kêu ta ba tiếng ba ba, ta có thể cân nhở ở cờ đem ta phong phú kinh nghiệm tán gái chuyển. Thụ cho ngươi, trợ giúp ngươi ôm mỹ nhân về. Mắt, thế nào rất có lợi a Lạn Sở, phong phú kinh nghiệm tán gái ta xem là phong phú bị quăng kinh nghiệm a mát, Lạn Sở, dưới, cuối cùng nói lại lần nữa xem, không cho phép bất luận kẻ nào đi quấy rầy vì vị ẩn. Bằng không thì chờ ta trở lại muộn thu nợ nần. Mục vi vi không biết mình đã trở thành Phó Lâm Sâm cơ hữu nhóm vật biểu tượng y hề hệt. Nàng rời đi mát giáo sư văn phòng về sau, lập tức trở về ký túc xá. Phó Lâm Sâm trở về nước, không quản được nàng, buổi chiều cũng không cần cho hắn làm lao động. Mục vi vi vốn nên là rất vui vẻ, nhưng không biết vì sao, nằm trên ghế salon chơi trong chốc lát trò chơi về sau, nàng dần dần có chu tờ xuất thần. Cũng không biết, lão hồ ly vì sao đột nhiên về nước? Chẳng lẽ là phó gia đã xảy ra chuyện gì không biết có nghiêm trọng hay không? Đúng lúc này, nàng điện thoại bỗng nhiên vang lên. Chương 3227, đường đường nghĩ cô. Mục vi vi cúi đầu nhìn thoáng qua, phát hiện nàng thu đến không phải điện thoại, mà là video mời. Nhìn thấy biểu hiện trên màn ảnh đi ra tên, nàng ngạc nhiên mở to hai mắt nhìn, lập tức điểm tiếp nhận chị dâu, ngươi làm sao đánh cho ta xem. Mục Vi Vi hào hứng lên tiếng, nhưng nói còn chưa dứt lời, một cái manh manh bánh bao nhỏ liền đem mặt đôi đến camera phía trước, mắt to nháy nháy, ngọt ngào kêu một tiếng cô cô. Mục Vi Vi sửng sốt một chút, ngay sau đó hưng phấn mà ngồi dậy. Đường Đường, là ngươi cho cô cô gọi điện thoại sao làm đát, Đường Đường nghĩ cô cô có nhớ hay không Đường Đường. Bánh bao nhỏ méo một chút cái đầu nhỏ. Mục Vi Vi vội nói, nghĩ, cô cô đương nhiên muốn Đường Đường trước mấy ngày cô cô đi dạo phố, trả lại cho Đường Đường mua xinh đẹp tiểu váy cùng kẹp tóc đâu. Bánh bao nhỏ phồng phồng gương mặt, cái đầu nhỏ điểm một cái, cô cô thật tốt, mua nàng đột nhiên xích lại gần, giống như là muốn hôn lên màn hình. Nhưng mà, ngay tại thị tục cục khuôn mặt nhỏ dán lên trước màn hình một khắc, điện thoại màn ảnh bỗng nhiên lắc một lần, ngay sau đó, bên kia liền truyền đến Lạc Thần Hy thanh âm, Đường Đường, màn hình quá bẩn, không thể hôn. Ngươi đừng đem máy tính bảng cầm được gần như vậy, đến trên ghế salon ngồi xuống, hảo hảo cùng cô nói chuyện. Một trận cộc cộc cộc tiếng bước chân. Màn ảnh lại lắc đến mấy lần, mới ổn định lại. Mục Vi Vi tập trung nhìn vào, màn ảnh trước đã không ngừng bánh bao nhỏ một người, nhà nàng đại tẩu Lạc Thần Hy đang ngồi ở trên ghế salon, trong ngực ôm bánh bao nhỏ, mà bánh bao nhỏ trong ngực là ôm một cái màu trắng tiểu nãi cẩu, còn có một cái màu đen tiểu nãi cẩu ghé vào Lạc Thần Hy đùi bên cạnh. Bốn song trợn cả mắt lên thẳng mà nhìn nàng chằm chằm. Mục Vi Vi nhìn thấy Lạc Thần Hy, bận điệu kêu một tiếng, đại tẩu ô ô ô, ngươi rốt cục nhớ tới ta ngươi không biết. Ta trong khoảng thời gian này tại em mở quốc trôi qua có bao nhiêu thảm a có trời mới biết, lần trước nàng bị lao hồ ly tức giận đến nổi điên, gọi điện thoại muốn theo đại tẩu tố khổ, kết quả lại bị đại ca phát hiện, cúp điện thoại. Hiện tại, thật vất vả có thể nhìn thấy Lạc Thần Hy. Mục Vi Vi lập tức buồn từ đó đến, không ngừng bận rộn muốn cùng với nàng cáo trạng. Lạc Thần Hy không rõ chân tướng, nhìn nàng phiền muộn như vậy, thật đúng là có chút khẩn trương, Vi Vi. Ngươi thế nào có phải hay không trong trường học có người khi dễ ngươi chuyện gì xảy ra, mau cùng chị dâu nói một chút, tuyệt đối không nên kìm nén. Lạc Thần Hy bản thân du học ở nước ngoài thời điểm, từng có bị bắt nạt học đường kinh lịch, cho nên, nghe lời này một cái, liền bắt đầu lo lắng. Ta Mục Vi Vi lời đến khỏe miệng, đột nhiên đình trệ. Phó Lâm Sâm cùng với nàng đại tẩu quan hệ QNZ rất không tệ, như vậy cáo trạng lời nói. Không biết có thể hay không để cho nàng chị dâu khó xử. Lạc Thần Hy cho là nàng bị người dọa sợ, lập tức càng gấp hơn, đến cùng chuyện gì xảy ra á, thực sự có người khi dễ ngươi thế nhưng là, phó đại ca không phải là vì ngươi cố ý đi hát đại dạy thay sao có hắn tại, vẫn còn có người dám khi dễ ngươi. Lạc Thần Hy không đề cập tới Phó Lâm Sâm còn tốt, vừa nhắc tới đáng chết này lao hồ ly, Mục Vi Vi lúc ấy liền nổ. Lại cũng không nín được, lập tức đi vào điền cuồng nhổ nước bọt hình thức. Ô ô ô, đại tẩu, ngươi không biết, khi phụ ta không phải người xa lạ, chính là hắn. Lạc Thần Hy nghe nói như thế, trừng mắt chóng đốc, cái gì làm sao có thể, phó đại ca nhân phẩm ta vẫn là biết rồi, hắn không có khả năng khi dễ tiểu nữ sinh. A Mục Vi Vi gấp đến độ giơ chân, chị dâu, các ngươi đều bị lao hổ ly kia lừa gạt, ngươi đều không biết hắn đối với ta làm cái gì. Chương 3228, ngươi có phải hay không không yêu ta? Lời vừa nói ra, không khí lập tức đọc lại. Lạc Thần Hy ngốc trệ mấy giây về sau, sắc mặt đột biến, tình huống như thế nào Vi Vi, ngươi nói nhanh một chút rõ ràng, phó đại ca đến cùng chuyện gì xảy ra, hắn sẽ không đối với ngươi, hắn ép buộc ngươi vẫn là đổ cho ngươi rượu. Mục Vi Vi ngây ngẩn cả người, cái gì ép buộc cái gì rót rượu. Lạc Thần Hy nói, ngươi không phải nói, hắn đối với ngươi làm loại chuyện đó sao? Loại kia Mục Vi Vi một mặt mờ mịt nhìn chằm chằm Lạc Thần Hy nhìn một lúc lâu, rốt cục tại nàng điên cuồng ám, chỉ dưới con mắt, tỉnh táo lại, khuôn mặt nhỏ lập tức trở nên đỏ bừng. Tẩu chị dâu, ngươi đang suy nghĩ gì đấy, không phải ngươi nghĩ như thế, thế nhưng là, ngươi vừa mới rõ ràng nói Vi Vi, ngươi đừng sợ, có ủy khuất gì, ngươi đều có thể cùng chị dâu nói, coi như Phó Lâm Sâm là ngài tổng thống đại thiếu gia, cũng đừng hòng chiếm tiện nghi của ngươi. Lạc Thần Hy còn tưởng rằng nàng không có ý tứ, lập tức cờ xí tươi sáng cho nàng cổ vũ sĩ khí. Mục Vi Vi quả thực bị giật mình, liều mạng lắc đầu, không phải, thật không phải như vậy. Nàng mặc dù chán ghét Phó Lâm Sâm, nhưng là, QNZ tuyệt không có khả năng tại loại này nguyên tắc tính về vấn đề nói xấu hắn. Mục Vi Vi vội nói, ta chỉ nói là, Phó Lâm Sâm lão hồ ly này thật là quá đáng, hắn mượn giáo sư thân phận, cố ý khó xử ta, đi học lão là điểm ta trả lời vấn đề không nói, còn nhất định phải ta làm cái gì khóa đại biểu, chiếm dụng ta đại lượng thời gian nghỉ ngơi. Ta đều không rảnh tham gia câu lạc bộ hoạt động lạc thần hy giật mình, biểu lộ mê mang, a cứ như vậy cái kia ta cảm thấy kỳ thật vẫn còn tốt phó đại ca nên chỉ là tương đối bảo thủ, cảm thấy nhìn chằm chằm ngươi học tập chính là chiếu cấu ngươi, cũng là có ý tốt, ngươi không cần thiết tức giận như vậy a chị dâu, làm sao liền ngươi cu nở dê giúp lao hổ ly nói chuyện. Mục Vi Vi tức giận đến muốn mạng, gương mặt có chút phím hồng, ngươi rốt cuộc là đứng ở bên nào, ách lạc thần hy lập tức tạm ngừng. Nghẹn một hồi lâu, mới nói, chị dâu đương nhiên là đứng ở ngươi bên này à, nhưng là, chuyện này cũng không có nghiêm trọng như vậy nha. Mục Vi Vi gọi là một cái khi à, chị dâu, ngươi có phải hay không không yêu ta, ngươi sao có thể giúp lao hổ ly nói chuyện đâu, hắn quá phận cũng không chỉ điểm này, còn có à, chỉ cần ta theo trong trường học nam sinh nói thêm mấy câu, hắn liền tới qua nờ ta, nói ta không có nghiêm túc học tập, còn nói phải cùng ta đại ca cáo trạng ngươi xem một chút. Dạng này ta còn thế nào giao được bạn trai. Lạc thần hy lúc này mới cùng với nàng có một chút cộng minh, điểm ấy xác thực thật là quá đáng. Bất quá, ta cảm thấy hắn chỉ là quan niệm tương đối cũ cũ mà thôi, ngươi xem bản thân hắn, thời đại học, không phải cũng không giao bạn gái sao, hắn hẳn là thật cảm thấy trong đại học nên nghiêm túc học tập, là thật tâm vì muốn tốt cho ngươi. Bất quá nha, ngươi là nữ hài tử, xác thực cùng hắn không giống nhau. Lạc thần hy dừng một chút, hơi suy tư trong chốc lát, chờ ta có cơ hội, giúp ngươi khuyên nhủ phó đại ca, để cho hắn chớ quá can thiệp ngươi việc tư. Yên tâm đi, ngươi phó đại ca là hiểu chuyện người, sẽ không như vậy cố chấp. Lạc thần hy vừa nói, còn vừa cười, hiển nhiên không cảm thấy đó là cái đại sự gì. Mục Vi Vi lại càng nghe càng tâm nhét. Làm sao nối tới đến cùng với nàng người thân nhất đại tẩu, đều không cùng nàng một đầu chiến tuyến. Không nghe thấy nàng bị lao hồ ly khi dễ thành dạng gì sao, vợ ơ y ma không giúp nàng đi đánh Phó Lâm Sâm, còn giúp Phó Lâm Sâm nói chuyện đây là nàng hôn đại tẩu sao. Chương 3229, cô Lam bằng hữu. Mục Vi Vi bờ môi đều nhanh vểnh đến trên trời, Phó Lâm Sâm chính là một âm hiểm xảo trá lao hồ ly, hắn bình thường như vậy hiền hòa, cũng là cố ý trang cho ngươi xem, ngươi đều không biết hắn có bao nhiêu quá phận. Lạc thần hy thuận miệng trấn an nàng, tốt tốt tốt. Ta biết, ta hiểu ngươi đều 18 tuổi, còn không cho ngươi yêu đương, xác thực quản được quá rộng, cùng ngươi đại ca giống nhau, quá không tôn trọng muội muội, ta sẽ hảo hảo nói với hắn. Không, ngươi không biết, ngươi không hiểu rõ. Mục Vi Vi ở trong lòng liều mạng hò hét, nhìn xem Lạc thần hy lơ đến biểu lộ, kém chút cấp bách khóc. Phó Lâm Sâm tại nàng đại tẩu trước mặt xác thực trang đến mức thật tốt, nghe nói còn đưa đại tẩu chọn bộ SG búp bê. Đem đại tẩu dô đến hận không thể nhận hắn làm ca ca, liền nàng đại ca đều ăn giấm. Đại tẩu căn bản không biết, lão hồ ly kia có bao nhiêu ác liệt. Cái gì không cho phép nàng yêu đương, cái kia cũng chỉ là việc nhỏ. Hắn chân chính quá phận là Mục Vi Vi cố gắng nghĩ lại lấy Phó Lâm Sâm ác liệt sự tích, nghĩ thêm mắm thêm muối nói cho nàng chị dâu nghe. Nhưng mà, nghẹn nửa ngày, nàng vờ ơ y mà nghĩ không ra Phó Lâm Sâm đến cùng làm qua cái gì. Đủ để cho nàng tức giận về chỗ cũ bạo tạc. Ngay tại Mục Vi Vi chăm chú suy nghĩ thời điểm, bánh bao nhỏ mềm nhũn nhu nhu thanh âm bỗng nhiên vang lên, cô, đại tỷ tỷ, lão hồ ly là cái gì a? Màn ảnh hai đầu hai cái đại nhân đều là sương sờ. Lạc thần hy tẳng háng một cái, khúc cái này không trọng yếu, đường đường ngươi không nên học nàng sợ tiểu công chúa lại học được mắng chửi người từ mới hợp thành, nghĩ đến lúc ồn nắn. Thế nhưng là, không chờ nàng nói xong, bánh bao nhỏ đột nhiên rỗi ra móng vuốt nhỏ, chọc chọc trên màn hình Mục Vi Vi tức giận gương mặt, lao hồ ly là cô Lam bằng hưu sao? Không khí đột nhiên yên tĩnh. Qua mấy giây, Mục Vi Vi mới rực mình nhảy dựng lên, mặt lập tức bạo nổ, đường đường kẹo đường đường ngươi không nên nói lung tung có được hay không, cái gì bạn trai ngươi, cô ta vẫn còn độc thân tiểu tiên nữ đâu, lại nói, ta liền tính giao bạn trai, cu nở dê tuyệt đối không có khả năng tìm lao hồ ly kia đứa nhỏ này. Tại sao có thể có dạng này hiểu lầm, rõ ràng bánh bao nhỏ là nhất am hiểu lòng người, yêu nhất cô a. Bánh bao nhỏ nghe nói như thế, khuôn mặt nhỏ lập tức nhíu thành một đoàn, cong lên cái miệng nhỏ nhắn, muốn bao nhiêu mê hoặc, có bao nhiêu mê hoặc. Thực sự là đường đường nghĩ sai rồi, bè bè có thế làm đại tỷ tỷ nói qua, Lam bằng hưu chính là nâng lên liền sẽ đỏ mặt nam hải tử vừa rồi cô nâng lên láo hồ ly thời điểm, mỗi một lần mặt đều đỏ đỏ đầu bánh bao nhỏ cắn ngón tay cái, quay đầu nhìn về phía Lạc Thần Hy, đại tỷ tỷ, đường đường nhớ lộn be be Lạc Thần Hy còn chưa kịp nói chuyện, Mục Vi Vi đã không kịp chờ đợi phản bác, ngươi đại tỷ tỷ nói là bởi vì thẹn thùng đỏ mặt, mà ta đó là khí, khí đỏ căn bản cũng không. Phải là một chuyện nói thì nói như thế. Mục Vi Vi vẫn là không nhịn được đưa tay sờ sờ bản thân mặt. Nàng vừa rồi nâng lên Phó Lâm Sâm thời điểm, thật đỏ mặt sao, nàng làm sao một chút cảm giác đều không có, thế nhưng là, ai cũng có thể cố ý lừa nàng. Bánh bao nhỏ không có khả năng nha, bánh bao nhỏ nháy nháy mắt, miêu nhi to bằng con mắt trừng tròn hơn, hiển nhiên bị Mục Vi Vi giải thích cho làm hồ đồ rồi. Nàng tay nhỏ tóm lấy Lạc Thần Hy ống tay áo. Đại tỷ tỷ Lạc Thần Hy cũng bị nhà mình tiểu công chúa não bổ chấn kinh rồi, lúc này mới hồi phục tinh thần lại, đem nàng bế lên, cô đỏ mặt là bởi vì thời tiết quá nóng, không phải tất cả mọi người đỏ mặt cũng là yêu đương, biết không? Chương 3230, thực sự là thần tiên tình yêu. A bánh bao nhỏ cái hiểu cái không gật gật đầu. Mặc dù nhưng là, nàng ma ma nói đến khẳng định không sai, bánh bao nhỏ cười híp mắt quay đầu. Cái kia cô câu ngươi muốn chú ý thân thể nha, Mục Vi Vi nghe nàng không hỏi tới nữa, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, vội vàng gật đầu, ừ, tạ ơn đường đường quan tâm, đường đường quả nhiên vẫn là nàng thân mật tiểu thiên sứ. Lạc Thần Hy tổng cảm thấy Mục Vi Vi biểu lộ có điểm là lạ, tựa hồ rất xấu hổ bộ dáng, nhưng là, nàng thật không có suy nghĩ nhiều, còn tưởng rằng là bản thân vừa rồi hoài nghi Phó Lâm Sâm đối với Mục Vi Vi làm chuyện gì xấu, mới đưa đến Mục Vi Vi như vậy xấu hổ. Nàng đem bánh bao nhỏ từ trên đùi bông ra, để cho nàng cùng hai cái tiểu nãi cẩu đi chơi. Sau đó, mới chuyển hướng Mục Vi Vi, đúng rồi, Vi Vi, ta tìm ngươi, là có kiện chuyện quan trọng tình phải nói cho ngươi. Mục Vi Vi vẫn chưa hoàn toàn từ trong không khí khẩn trương hoàn hồn, còn có chút mờ mịt, sự tình gì? Lạc Thần Hy cười cười, ta với ngươi đại ca quyết định tại tháng sau cử hành hôn lễ, hiện tại đã chuẩn bị đến không sai biệt lắm. Hôn lễ sân bãi ngay tại ca ca ngươi danh nghĩa một hòn đảo nhỏ bên trên. Nên đúng lúc là ngươi lễ nổ ẹn ngày nghỉ thời gian, không chậm trễ ngươi tham gia hôn lễ. Mục Vi Vi sững sờ mấy giây, mới kinh hỉ mà hét dầm lên. Chị dâu, ngươi rốt cuộc phải cùng đại ca xử lý hôn lễ, trời ạ, thật sự là quá tốt. Đại ca đều đã mỏi mắt chờ mong rồi, a, quá mừng thay cho các ngươi, bất quá. Ngươi vì sao đột nhiên đổi chủ ý, không phải muốn chờ tìm tơ y mụ mụ ngươi mới cử hành hôn lễ sao? Lạc Thần Hy nhếch miệng lên một cái đường cong, đưa tay sờ lên bụng mình, này chủ yếu là bởi vì kế hoạch không đổi kịp biến hóa, Vi Vi, ngươi lại phải làm cô Mục Vi Vi thét. Lên đến quả thực không dừng được, a, thật sao chị dâu, ngươi mang thai đường đường có đệ đệ muội muội ta lại phải làm cô, trời ạ, đây thật là thiên đại tin vui à. Đại ca cùng cha mẹ đều cao hứng điên rồi đi. Lạc Thần Hy cười nói, đó là dĩ nhiên, đại ca ngươi còn cùng ta giả vờ đáng thương, nói bảo bảo đều có, còn không xử lý hôn lễ, hắn cảm giác mình bất cứ lúc nào cũng sẽ bị ném bỏ ai, nói đến đáng thương như vậy, ta cũng đành phải đáp ứng hắn. Mục Vi Vi lại là một trận a, nhìn xem Lạc Thần Hy trên mặt hạnh phúc nụ cười, nàng khỏi phải nói có bao nhiêu hâm mộ. Nhà nàng đại ca đại tẩu thực sự là thần tiên tình yêu. Đều nhanh đem nàng đấu kỵ muốn chết, nàng cũng muốn nói một trận ngọt như vậy ngọt yêu đương, nếu không có Phó Lâm Sâm láo hồ ly này từ đó cản trở không được, nàng nhất định phải nghĩ biện pháp đem khối này chướng ngại vật đẩy ra. Lạc Thần Hy không biết Mục Vi Vi tâm tư lại quấn trở về láo hồ ly trên người, nàng sờ lên bánh bao nhỏ đầu, tiếp tục nói, đến lúc đó, ngươi làm cho ta phủ dâu a, bất quá, ta hiện tại mang thai, thời gian lại quá đuổi, không có cách nào tự mình làm cho ngươi phủ dâu lễ phục. Đợi chút nữa ta sẽ đem thiết kế mấy bộ bản vẽ gửi tới, ngươi tuyển một bộ, cùng ta áo cưới cùng một chỗ đặt làm. Mục Vi Vi vội nói, tốt, chị dâu, ta tùy tiện mặc cái gì lễ phục đều được, ngươi có thế tuyệt đối đừng mệt nhọc, vạn nhất động thai khí, ta đại ca không được đem ta ném vào Thái Bình Dương cho cá mập ăn á. Lạc Thần Hy cười khúc khích, nào có nghiêm trọng như vậy a, ta là mang thai, cũng không phải mắc bệnh nan y gì vậy, cũng không thể không cẩn thận nha. Mục Vi Vi hưng phấn mà muốn mạng. Chị dâu, vậy chúng ta liền nói rõ, phù dâu vị trí nhất định phải cho ta giữ lại chứng kiến như vậy một trận thế. Kỳ hôn lễ, nói không chừng có thế cọ bên trên một chút đại ca đại tẩu hảo vận cũng khó nói. Có lẽ tiếp theo cái có được thần tiên tình yêu người chính là nàng lại nói, trong hôn lễ nhiều người như vậy, nói không chừng, nàng tại chỗ liền có thể cùng cái nào đó phu dê xem vừa mắt đâu. Chương 3231, ngươi tỉnh A. Đó là dĩ nhiên, chị dâu ngươi ta nói chuyện, còn có thể không tính toán gì hết sao? Lạc Thần Hy vô độ ngực nói ra. Nói xong, nàng lại bắt đầu nhỏ giọng tính toán, vậy ta đây bên cạnh thì có 3 cái phù dâu, Mục Diệt Thần nơi đó cũng phải ra 3 cái phu dê, Phó Đại Ca đã chiếm một vị trí, còn có 2 cái Mục Vi Vi lúc đầu đã thất thần đi xem bánh bao nhỏ, thình lình nghe được Phó Lâm Sâm tên, lập tức một cái giật mình. Chị dâu, ngươi mới vừa nói cái gì Phó Lâm Sâm muốn cho Đại Ca làm phu dê làm sao có thể không được, không thể tìm hắn? Lạc Thần Hy sửng sốt một chút, vì sao Mục Vi Vi vắt hết óc, cứng rắn biệt xuất một cái lý do. Chính là ân ta cảm thấy không thích hợp tha ta Đại Ca nhiều như vậy quan hệ tốt bạn thân, Phó Lâm Sâm hắn cùng nhà chúng ta lại không có quen như vậy, coi như ba ba cùng ngài tổng thống quan hệ tốt, đó cũng là một đời trước sự tình. Tìm Phó Lâm Sâm lời nói, Đại Ca cơ hữu môn sẽ ăn dấm nói xong, Mục Vi Vi dùng sức nhẹ gật đầu, cảm giác mình phi thường cơ trí, tuyển lý do đặc biệt phù hợp. Đây đều là từ nàng Đại Ca góc độ cân nhở hạ cờ. Liền xem như chị dâu cu nở dê chọn không sinh ra sai lầm, nhưng mà, Lạc Thần Hy nghe xong, nhưng chỉ là bình tĩnh nhìn nàng một cái, đúng rồi, còn có sự kiện quên nói cho ngươi biết. Đoạn thời gian trước ta với ngươi Đại Ca tin kết hôn truyền đi, ngài tổng thống tự thân lên cửa, nói muốn nhận ta làm con gái nuôi, ta cũng đồng ý, cho nên, Phó Đại Ca hiện tại liền là ca ca của ta. Cái gì lần này Mục Vi Vi là thật kinh động, cả người phảng phất bị sét đánh qua một dạng. Khuôn mặt nhỏ một trận trắng bạch, chị dâu, ngươi nói đùa ta a, cái này có gì tốt nói đùa? Lạc Thần Hy không hiểu, ngươi cũng biết, ta theo Lạc gia quan hệ như vậy không tốt, tóm lại, Phó gia đến lúc đó sẽ đại biểu mẹ ta nhà có mặt hôn lễ, Phó Đại Ca chính là ta người nhà mẹ đẻ. Để cho hắn làm phu dê, Đại Ca ngươi bằng hữu sẽ không cao hứng, ngươi không cần lo lắng. Nàng lo lắng là cái này, sao nàng là căn bản không nghĩ tại trong hôn lễ nhìn thấy lao hồ ly này. Nàng sợ nàng sẽ nhịn không ngừng tại chỗ cùng hắn ầm ĩ lên, có hại nàng tiểu tiên nữ hình tượng, nhưng mà, những lời này, Mục Vi Vi căn bản không cách nào nói với Lạc Thần Hy. Cũng không biết lão hổ ly cho nàng chị dâu rót cái gì thuốc mê, nàng chị dâu thông minh như vậy lợi hại nữ thần, làm sao sẽ tin tưởng lão hổ ly chuyện ma quỷ, cảm thấy hắn là người tốt, còn nhận hắn làm ca ca chị dâu, ngươi tỉnh a, đáng tiếc, bây giờ nói gì cũng đã trễ. Về sau trong lúc nói chuyện với nhau, Mục Vi Vi toàn bộ hành trình đều mệt mỏi, liền Lạc Thần Hy xuất ra phủ dâu lễ phục bản vẽ cho nàng nhìn, đều không thể để cho nàng nâng lên tinh thần đến. Mặc dù lúc ấy bị đả kích rất lớn, nhưng là, ngày thứ hai, Mục Vi Vi liền đem điểm nhỏ này tiểu phiền não quên ở sau đầu. Bởi vì, đón người mới đến vũ hội thời gian lập tức phải đến. Toàn bộ học viện tựa hồ cũng đắm chìm trong một loại hương phấn bầu không khí bên trong. Ngay cả Trương Hiểu Tuyền dạng này bình thường hai thai không nghe thấy chuyện ngoài cửa sổ học bá, mấy ngày gần đây nhất QNZ vẫn luôn đem vũ hội đặt ở ngoài miệng. Phò dùn trường học bên trên, thương quan bài viết đã soát màn hình. Không chỉ có thảo luận bao năm qua vũ hội truyền thống phổ thông bài viết, còn rất nhiều trưng cầu bạn nhảy giao hữu gián. Đương nhiên, càng nhiều, thì là đối với trong học viện các vị nhân vật phong vân thảo luận. Dựa theo sùn nỉ thuyết pháp, hàng năm suy đoán viện hoa viện thảo bạn nhảy là ai, đã là một loại lệ cũ. Tại dạng này trường hợp xã giao bên trên, có thể trở thành học viện nhân vật phong vân bạn nhảy, tuyệt đối là phi thường có mặt mũi sự tình. Chương 3232, nhiều như vậy nát hoa đảo. Mục Vi Vi tò mò điểm vào nhiệt độ cao nhất bài viết. Lâu chủ hiển nhiên là một tin tức ngầm rất nhiều bát quái vương giả, đại bộ phận hoa khôi lớp hệ hoa, ban thảo hệ thảo, đều bị hắn ăn bài rõ ràng. Không chỉ có chỉ ra đối phương bạn nhảy là ai, hơn nữa liền cái này bạn nhảy chuyên nghiệp niên cấp thành tích như thế nào, đều có phi thường xác thực giới thiệu. Bất quá, làm Mục Vi Vi một đường nhìn xem đến, nhìn thấy Eva một đoạn kia thời điểm, lông mày vô ý thức nhăn một lần. Ta biết mọi người quan tâm nhất là chúng ta viện hoa, đến từ E quốc tóc vàng mỹ nhân Eva đến cùng hoa rơi vào nhà nào. Đối với vấn đề này, ta chỉ có thể nói, ta cũng thật bất ngờ. Nghe Eva bạn cùng phòng nói, viện hoa nhận được rất nhiều người mời, bao quát học viện chúng ta vị kia truy nàng hơn một năm siêu cấp phú nhị đại cắt sận, nhưng nàng đều không có đáp ứng. Nghe được cái này tin tức, đoán chừng rất nhiều nam sinh đều sẽ hưng phấn, cảm thấy mình có cơ hội a, nhưng rất đáng tiếc, ôm lấy huyễn tưởng đồng học khẳng định phải thất vọng. Theo ta được biết, Eva sở dĩ không nguyện ý tiếp nhận người khác mời, là bởi vì trong nội tâm nàng đã có duy nhất nhân tuyển, DNG, các ngươi không đoán sai, chính là chúng ta toàn bộ hát đại nam thần Lạn Sơ học trưởng. Mọi người đều biết, Eva là Lạn Sơ học trưởng trung thực mê muội, là Lạn Sơ học trưởng hậu viên hội nòng cốt một trong. Đoạn thời gian trước, có tin tức xưng, Lạn Sơ học trưởng có khả năng sẽ đại biểu giáo chức có mặt lần này vũ hội, viện hoa không muốn bỏ qua cái này cùng học trưởng tiếp xúc gần gũi cơ hội, bởi vậy cự tuyệt tất cả mọi người mời. Nghe nói, Eva vì có thể hấp dẫn học trưởng ánh mắt, còn cố ý đi cờ hờ lờ làm theo yêu cầu một kiện cao định lễ phục, giá trị hơn 100 vạn giao. Muốn mời Eva, không ngại hỏi một chút bản thân, ngươi là Lạn Sơ học trưởng dạng này, nam thần sao ngươi có cho bạn gái mua cái giá này vì lễ phục tài lực sao? Bất quá, mọi người cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội. Nghe nói Lạn Sơ học trưởng đã bởi vì cá nhân nguyên nhân trở về A Quốc, liền vận chú học giảng bài đều do mát giáo sư dạy thay, thoạt nhìn 9 thành 9 không có cách nào ở trên vũ hội hiện thân. Có lẽ đến cuối cùng 2 ngày, viện hoa chọn tiếp nhận người theo đổi mời, đến cùng kết quả như thế nào, mời mọi người rửa mắt mà đợi. A Mục Vi Vi nhìn đến đây, thực sự nhịn không được, ở trong lòng phi một tiếng. Cái này Eva ra mặt cũng quá dày a, tại sao phải nhìn chằm chằm Phó Lâm Sâm a? Cái kia lão nam nhân không phải liền là so với người bình thường dáng dấp đẹp trai một chút, gia thế tốt một chút, năng lực mạnh một chút sao? Lại nói, Phó Lâm Sâm dù sao cũng là A Quốc Tổng thống duy nhất công tử, ánh mắt kém đi nữa, cũng không khả năng coi trọng Eva loại này hai mặt nữ nhân được không? Mục Vi Vi nghĩ đến ngày đó Eva tại tennis bên trên nói với nàng những lời kia, nhịn không được lại có chút tức giận. Đáng chết lao hồ ly, chiêu nhiều như vậy nát hoa đảo khẳng định hoa tâm đến muốn mạng, cái kia mát khẳng định đang gạt ta. Mục Vi Vi kìm nén đầy mình hỏa khí, kéo lấy con chuột, tiếp tục xem phía dưới bình luận. Nàng vốn cho rằng Phó Lâm Sâm mê muội nhất định sẽ đem Eva dạng này không biết xấu hổ nữ nhân trách mắng hoa đến, mà trên thực tế, mắng Eva người xác thực không ít, nhưng là thổi phồng nàng nam sinh cũng rất nhiều. Đủ loại xưng nàng là thần nhan rồi siêu cấp tướng mạo xinh đẹp rồi lại có tài lại có mạo rồi. Thấy vợ ơ y Mục Vi Vi đủ loại không phục. Eva có bọn họ nói đến tốt như vậy sao? Cái gì thần nhan, nàng kia Mục Vi Vi cũng không kém à, không phải liền là ngực hơi nhỏ một chút sao? Cái gì tướng mạo xinh đẹp? Mục Vi Vi cũng là lúc này mới biết được, Eva là E Quốc một vị nữ nhà giàu nhi, gia thế không sai, nhưng là, cùng Mục gia vẫn là không có cách nào so với. Chương 3233, cá chép thiếu nữ. Về phần cái gì tài hoa, Mục Vi Vi nhìn thoáng qua Eva lý lịch, phát hiện nàng đang học nghiệp bên trên thật đúng là rất có thành tựu. Chỉ ít, có thể tiến vào viện trưởng mát đầu đề, đối với vừa mới nhập học hơn một năm sinh viên năm thứ hai đại học mà nói, liền là phi thường không bình thường thành tựu. Người ta đang học bá tụ tập hát đại, đều có thể xếp tới niên cấp 3 vị trí đầu, nghĩ tới chỗ này. Mục Vi Vi trong lòng cái biệt khuất đó a, nàng vờ ơ y ma bại bởi một cái như vậy cực phẩm bạch liên hoa, không được, tuyệt đối không được, nàng nhất định phải học tập thật giỏi, kiểm tra ra niên cấp thứ nhất đến, nghiền ép Eva để cho mọi người nhìn xem, người đó mới thật sự là lại có tài lại có mạo tướng mạo xinh đẹp tiểu tiên nữ. Mục Vi Vi đang chuẩn bị đóng lại diễn đàn giao diện, thình lình nhìn thấy phía dưới có một nhóm, nhắc tới nàng tên mình, động tác dừng một chút. Lâu chủ, không nghĩ tới nhiều người như vậy nâng lên vị vị ẩn a, ha ha, ta cũng rất ưa thích vị vị ẩn, liền đến nhiều lời vài câu a. Sinh viên đại học năm nhất mới vừa vào học không mấy tuần, thì có cao như vậy độ chú ý, quả thật rất ít gặp. Ta cảm thấy nàng là Eva liên nhiệm viện hoa to lớn nhất người khiêu chiến. Vị vị ẩn cũng là rất tinh xảo mỹ nữ, hơn nữa có loại đặc biệt thanh tân khí chất, so với trước mấy đời viện hoa ỷ vào mỹ mạo cao cao tại thượng bộ dáng. Nàng rõ ràng bình dị gần gũi nhiều, rất nhiều nữ sinh đều thích nàng hơn nữa, nàng mặc dù nhập học thành tích đồng dạng, nhưng là, lại là tennis đội chủ lực, qua được vô địch thế giới, cũng là một vị phi thường ưu tú nữ tính. Đương nhiên rồi, nàng nổi danh nhất sự tích, có lẽ vẫn là nàng cá chép danh hào át tại 200 nhiều cái tên người đơn bên trong, có thể bị Lạn Sơ học trưởng điểm trúng, trở thành hắn khóa đại biểu. Còn kém chút cùng Lạn Sơ học trưởng cùng một chỗ đánh luyện tập thi đấu, nàng thế nhưng là toàn trường mê muội hâm mộ nhất cá chép thiếu nữ. Nhìn đến đây, Mục Vi Vi suýt nữa một hơi láo huyết phun ra ngoài. Nhìn thấy cá chép hai chữ, nàng còn tưởng rằng là khen nàng dáng dấp đẹp mắt ra thế lại tốt, đặc biệt sẽ đầu thai đây, không nghĩ tới, dĩ nhiên là bởi vì Phó Lâm Sâm bọn họ từ nơi nào nhìn ra nàng là cá chép, nàng rõ ràng là khổ tám đời, mới có thể cùng lão hồ ly kia nhắc lên nhiều như vậy quan hệ tốt. Sao phía dưới còn có mấy tầng lầu, thảo luận Mục Vi Vi bạn nhảy. Rất nhiều người đều đoán lại là năm thứ ba đại học Vệ Húc Chu, có người nói hai người đã bắt đầu kết giao, cũng có người nói Vệ Húc Chu đã bị Mục Vi Vi cự tuyệt, nói cái gì cũng có. Mục Vi Vi nhìn lướt qua, cũng không có để ở trong lòng. So với những cái này, nàng để ý hơn là những cái kia cùng Eva có quan hệ bình luận. Lại có người nói Eva cũng là tướng mạo xinh đẹp, vô luận là gia cảnh, tướng mạo vẫn là IQ, đều cùng Lạn Sở học trưởng rất xứng đôi. Nếu như hai người cùng một chỗ, cũng là thiên kinh địa nghĩa. Đây đều là cái quỷ gì lời nói, lao hồ ly kém đi nữa sức lực, cũng không phải Eva có thể xứng với được không. Bên cạnh Sùn Nì thấy được nàng một mặt tức giận bộ dáng, mười điểm nghi hoặc, Vi Vi, ngươi thế nào mới vừa nhìn cái gì bài viết, vì sao tức giận như vậy. Mục Vi Vi lắc đầu, không có gì. Thật không có cái gì không. Sùn Nì hoàn toàn không tin, ta xem ngươi vừa rồi biểu lộ, giống như muốn đánh người một dạng. Nào có sự tình ngươi xem sai. Mục Vi Vi thể thốt phủ nhận, thế nhưng là, nói còn chưa dứt lời, Sùn Nì đầu đã từ bên cạnh bu lại, thấy được nàng con ở đến không kịp tờ đóng lại diễn đàn giao diện. Ta đi Eva thực sự là quá tự mình đa tình, nàng dựa vào cái gì nhận định, Lạn Sơ học trưởng tham gia vũ hội, liền nhất định sẽ mời nàng khiêu vũ, còn đặt làm cái gì cao định lễ phục. Đừng nói Lạn Sơ học trưởng chưa bao giờ tham gia loại này vũ hội, coi như tham gia, cũng chỉ sẽ mời ngươi khiêu vũ, chỗ nào đến phiên nàng.